Chương 01, Trần Xuyên. Nhìn thấy sao băng đêm hôm đó, Trần Xuyên hướng sao băng cầu cái nguyện, sau đó, hắn liền xuyên qua. Đại Càn, Ngân Xuyên quận, Thiếu Dương huyện huyện thành. Trần phủ một chỗ biệt huyện bên trong, Trần Xuyên lặng lặng nhắm mắt nằm tại trắng đoán lụa mỏng màn trải giường bao phủ tơ lụa chăn đông trên giường. Túc chủ, Trần Xuyên. Công pháp, không. Nhìn xem náo hải trong tầm mắt giống như là tinh thần ý niệm trực tiếp nhìn thấy điện tử màn sáng, Trần Xuyên có chút suy nghĩ xuất thần. Hắn đã khôi phục ý thức có một hồi, thế nhưng còn không có trì hoãn qua thần. Giờ phút này Trần Xuyên trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Sao băng thật thực hiện rồi chính mình nguyện vọng. Nhìn thấy sao băng đêm hôm đó, Trần Xuyên hướng sao băng cầu nguyện cho mình một cái hắc. Kết quả bây giờ sao băng hình như thật sự cho hắn một cái hắc, mà lại không chỉ có cho hắn hắc, còn giúp hắn thực hiện xuyên qua. Trực tiếp thân thiết cho hắn tới cái xuyên qua hắc một con rồng. Bây giờ sao băng cầu nguyện đều linh như vậy sao? Trọn vẹn tốt nửa ngày, Trần Xuyên tỉnh táo lại tiếp nhận hiện thực, nói thầm trong lòng một câu, ngay sau đó liền hiện ra một cái lớn mật ý tưởng. Ta đây có thể hay không thêm cầu mấy cái? Sợ không phải tại suy nghĩ cái dám ăn. Trần Xuyên liền rất nhanh bật cười chính mình dứt bỏ ý nghĩ này, hắn biết rõ, loại này sự tình xuất hiện một lần đều đã là thiên đại vật khí, làm sao có thể còn sẽ có thêm mấy lần. Công pháp, nhìn mặt chữ ý tứ hẳn là cùng công pháp tu luyện có quan hệ, cụ thể tác dụng công năng xem ra phải chờ ta bắt đầu tu luyện sau đó mới có thể biểu hiện ra ngoài. Trần Xuyên bắt đầu cẩn thận xem xét điện tử màn sáng, hoặc là dùng tới một thế lưu hành thuyết pháp xưng hô hệ thống. Bất quá cẩn thận kiểm tra đủ loại thí nghiệm một phen sau đó, Trần Xuyên phát hiện mình bây giờ ngoại trừ có thể ý niệm khống chế tự do gọi ra hoặc thu hồi hệ thống bên ngoài, cái khác còn tạm thời không phát hiện được cụ thể công năng. Sau đó Trần Xuyên bắt đầu thu xếp xuyên qua tới đủ loại ký ức tin tức. Hồn xuyên, linh hồn ký ức dung hợp. Đây là Trần Xuyên từ vừa rồi tỉnh lại sơ bộ nhận được ký ức tin tức xác định đáp án. Chính mình thuộc về hồn xuyên, bất quá không phải trực tiếp loại kia linh hồn xuyên qua đoạt xá, mà là cùng thân thể nguyên chủ nhân chết đi linh hồn tiến hành dung hợp, thu được thân thể nguyên chủ nhân linh hồn ký ức. Hắn xuyên qua cỗ thân thể này, nguyên chủ nhân danh tự cũng gọi Trần Xuyên, cùng hắn nguyên bản danh tự đồng dạng. Còn như danh tự vì sao lại trùng hợp như thế một dạng? Hỏi sao băng đi. Hắn xuyên qua là sao băng an bài, như vậy hết thể giải thích quyền tự nhiên thuộc về sao băng. Trần Xuyên tiếp tục thu xếp dung hợp thân thể nguyên chủ ký ức, dần dần cũng biết thân thể nguyên chủ ra sự tình huống cùng với thân phận tin tức cùng những thế giới này đại khái tình huống. Thân thể nguyên chủ thân phận là thế giới này Đại Càn Vương Triều Ngân Xuyên quận Thiếu Dương huyện huyện thành Trần Gia Nhị Thiếu Gia, Trần Gia còn lại là Thiếu Dương huyện nhất đẳng đại hộ nhân gia, bốn đời buôn bán, lui bốn đời chi của cải giàu nhiều cơ hồ có 102 toàn bộ Thiếu Dương huyện. Đại Càn Vương Triều là cùng loại Trần Xuyên ở kiếp trước cổ đại phong kiến Vương Triều, thế giới này xã hội bối cảnh cũng cùng Trần Xuyên ở kiếp trước cổ đại xã hội phong kiến không khác nhau chút nào. Thân thể nguyên chủ thân phận địa vị tại Trần Gia 10 phần cao. Vì Trần Gia gia chủ Trần Trung cùng chính thê Hoa Thị sở sinh con thứ hai, dòng chính xuất sinh, thâm thụ Trần Trung phu phụ cùng với Trần Gia trưởng bối coi trọng, nhất là thụ Trần Gia lão phu nhân Thiệu Thị yêu thích, kia thật là ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ ngã. Mà truy cứu hết thể nguyên nhân còn lại là bởi vì thân thể nguyên chủ từ nhỏ đọc sách thiên phú và tú tài công danh thân phận. Đại Càn Vương Triều thực hành khoa cử thủ sĩ, thiết lập khoa cử khảo thí phân 4 cấp, thi hương, thi huyện, thi quận, thi thiên tử. Phân tử trí thức kiểm tra qua thi hương là đồng sinh, thụ triều đình thừa nhận ban phát chứng minh, tuy không thực tế công danh chỗ tốt, nhưng cũng là triều đình thừa nhận phần tử trí thức, liền thi hương liền xương thi đồng tử. Thi hương mỗi năm một lần, sau đó thi huyện 2 năm một lần, đồng thanh có thể kiểm tra, thông qua là tú tài đơn giản công danh chỗ tốt, có thể miễn trừ người lao dịch thuế phụ thu. Thi quận 3 năm một lần, thi qua làm cử nhân, cho đến lúc đó, phần tử trí thức công danh chỗ tốt triệt để thể hiện ra tới. Không chỉ có tự thân đủ loại lao dịch thuế phụ thu sẽ bị miễn trừ, triều đình sẽ còn trực tiếp ban cho lượng lớn tình cảnh chỗ tốt. Đối với thế giới này người bình thường mà nói, một khi chúng cử nhân, đó chính là triệt để trở mình làm chủ nhân, coi như sau này không chúng được tiến sĩ không làm được quan, cũng đầy đủ làm tiểu địa chủ lao ra. Cuối cùng thi thiên tử ngoại trừ cực ít xuất hiện ân khoa tình huống ở ngoài, tình huống bình thường là 4 năm một lần, lúc kia cả nước các nơi cử nhân đều sẽ viễn phó kinh thành, thi qua chính là tiến sĩ. Đến lúc đó đem hưởng thụ triều đình sắc phong trực tiếp làm quan, làm dạng rỡ tổ tông. Thế giới này quan thương địa vị chênh lệch cực lớn, thậm chí một ít có chút danh khí phần tử trí thức địa vị đều phải so với bình thường thương nhân cao. Trần gia mặc dù phú giáp thiếu dương, nhưng cũng chỉ là thương nhân gia đình, trong nhà chưa hề đi ra. Cái gì quan viên, chính là gia dáng phần tử trí thức đều chưa từng đi ra, gia thiếu dương huyện ở bên ngoài vẫn như cũ bị một ít đại hộ nhân gia xem nhẹ. Cho nên toàn bộ Trần gia từ trên xuống dưới cũng đều một mực hy vọng trong tộc có thể nuôi dưỡng được một người ra dáng phần tử trí thức, sẽ có một ngày cao chúng tiến sĩ, triều đình phong quan, cũng có thể làm cho cả Trần gia từ bình thường phú thương giai cấp đi vào quan lao gia giai cấp nâng cao một bước. Bất quá đáng tiếc, cho tới nay, Trần gia mấy đời xuống tới đều không có ra cái gì ra dáng phần tử trí thức, thậm chí thi qua đồng sinh đều không có mấy cái. Thẳng đến thế hệ này Trần Xuyên xuất hiện, tuổi còn trẻ vừa rồi 20 tuổi cập quan liền đã trở thành tú tài, cái này không thể nghi ngờ làm cho cả Trần gia đều từ trên thân Trần Xuyên thấy được gia tộc lên cao hy vọng. Là lấy tại toàn bộ Trần gia bên trong, Trần Xuyên mặc dù không phải trưởng tử, thế nhưng luận thân phận địa vị, lại so với trưởng tử còn cao hơn nhiều, tuyệt đối là Trần gia cùng thế hệ bên trong đệ nhất nhân, cũng một mực bị Trần gia trên dưới trưởng bối chú ý ký thác lấy nồng hậu dày đặc hy vọng, mà chính Trần Xuyên cũng một mực không phụ sự mong đợi của mọi người, từ nhỏ đã đọc sách cố gắng, cũng 10 phần có phương diện này thiên phú. Về phần mình xuyên qua tới tình huống cụ thể, trong trí nhớ là thân thể nguyên chủ Trần Xuyên trước đó một người trong đêm xem sách đột nhiên đầu đau muốn nứt, sau đó mắt tối sầm lại liền đã mất đi cảm giác, lại sau đó chính mình liền xuyên qua đi qua, còn như cụ thể đi qua bao lâu thời gian là còn không xác định. Từ ký ức cuối cùng nhỏ nhặt tình huống đến xem, thân thể nguyên chủ Trần Xuyên lúc ấy hẳn là xuất ra cái gì sự tình, thậm chí hơn phân nửa đã trực tiếp chết rồi, sau đó chính mình liền xuyên qua đi qua, cũng dung hợp đối phương tồn linh hồn cùng cuộc đời ký ức. Cái này xảy ra chuyện có chút kỳ quặc a. Thu xếp hấp thu đến thân thể nguyên chủ cuối cùng ký ức, Trần Xuyên không khỏi trong lòng khẩn trương. Thân thể nguyên chủ Trần Xuyên mặc dù là phần tử trí thức, thân thể không coi là nhiều cường tráng, thế nhưng thân là Trần gia nhị thiếu gia, lại từ nhỏ bị gia tộc nhìn chung ký thác lấy kỳ vọng cao, từ nhỏ cẩm y ngọc thực, coi như thân thể không phải cỡ nào cường tráng, thế nhưng cũng tuyệt đối không có thêm suy yếu, cũng không có cái gì tiên thiên tính tật bệnh. Loại này đột nhiên đầu đau muốn nứt trực tiếp tử vong, không thể nghi ngờ có vẻ hơi không bình thường. Bất quá bây giờ Trần Xuyên cũng dò xét không được nguyên nhân. Liền thu xếp hấp thu một hồi lâu ký ức, đem thân thể nguyên chủ một ít mấu chốt tin tức thu xếp hấp thu 7-8 phần xác định sẽ không tại người trước nói chuyện lộ tẩy sau đó, Trần Xuyên rốt cục mở to mắt. Người tới! Người tới! Mở mắt ra thứ nhất thời gian, Trần Xuyên liền mở miệng hướng ngoài cửa hô, đồng thời thứ nhất thời gian cảm giác đến thời khắc này tình huống thân thể. Suy yếu! Không gì sánh được suy yếu. Trần Xuyên thậm chí cảm giác thân thể của mình xương cốt đều là mềm. Theo Trần Xuyên lên tiếng, đóng kín cửa ở ngoài cũng là lập tức chuyển đến tiếng vang. Nhị thiếu gia, hình như là nhị thiếu gia thanh âm. Hình như là nhị thiếu gia tỉnh rồi. Mau đi xem một chút. Kẹt kẹt. Cửa phòng rất mau đánh mở, cầm đầu một người nhìn 16 tuổi trẻ tuổi đẹp đẽ người mặc màu vàng nhạt váy dài nha hoàn trang phục thị nữ dẫn đầu bước nhanh vào. Lúc này Trần Xuyên cũng đã miễn cưỡng dùng rằng, một cái tay kéo ra màn trải giường. Nhị thiếu gia. Nhìn thấy Trần Xuyên tỉnh lại, thị nữ nhất thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Là nhị thiếu gia tỉnh rồi. Thị nữ phía sau còn theo mấy cái tôi tớ, nhìn thấy Trần Xuyên tỉnh lại, đều là phân phân lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Một người tôi tớ càng là lập tức ngược lại đi ra ngoài, xa xa truyền đến nhị thiếu gia tỉnh rồi loại hình tiếng hô hoán, hiển nhiên là đi đưa tin. Chương 02, Trần gia. Rất nhanh, có đại đội nhân mã đi tới Trần Xuyên trong phòng, cầm đầu một người tóc bạc trắng nhìn hơn 60 tuổi tinh thần phân chấn lao phụ nhân, còn có một người nhìn hơn 30 tuổi trung niên mỹ phụ người. Lúc này Trần Xuyên cũng đã tại thị nữ Tiểu Nhu nâng đỡ ngồi dậy, uống rồi hai chén nước, Tiểu Nhu chính là trước đó ngay từ đầu tiến đến Hoàng Y thị nữ, cũng là Trần Xuyên thân thể nguyên chủ sát người nha hoàn. Gặp qua tổ mẫu, gặp qua mẫu thân. Nhìn thấy tiến đến lao phụ nhân cùng trung niên mỹ phụ, Trần Xuyên lên tiếng mở miệng nói, đang khi nói chuyện muốn đứng lên hành lễ. Lại là hai người trước mắt không phải người khác, chính là Trần Xuyên bây giờ cỗ thân thể này nguyên chủ tổ mẫu Thiệu thị cùng mẹ đẻ Hoa thị. Trần gia nhân khẩu không tính thịnh vượng, hôm nay toàn bộ Trần gia có 3 thế hệ người, lớn nhất người chính là trước mắt Thiệu thị, cũng chính là Trần Xuyên cỗ thân thể này tổ mẫu. Tiếp theo chính là Trần Xuyên cỗ thân thể này phụ thân cái kia một đời, phụ thân Trần Trung, hôm nay Trần gia gia chủ, cầm lái toàn bộ Trần gia, lấy hai vợ, một người chính là trước mắt Hoa thị Trần Xuyên cỗ thân thể này mẹ đẻ, cái kia thê tử Hoa thị, Trần Xuyên cứ gọi nhị nương. Theo sau cái này một đời bên trong Trần Xuyên cỗ thân thể này còn có một người nhị thúc Trần Nghiệp, nắm giữ toàn bộ Trần gia lực lượng hộ vệ, hắn có một người thê tử Thương thị. Cuối cùng chính là Trần Xuyên cỗ thân thể này cái này một đời, cũng là hôm nay Trần gia trẻ tuổi nhất một đời, tổng cộng có 5 người, tính cả Trần Xuyên cùng một chỗ 3 nam 2 nữ. 5 người bên trong Trần Xuyên xếp tại chính giữa, phía trên một người đại ca một người đại tỷ, đại ca Trần Đường 25 tuổi, cái này một đời bên trong niên kỷ lớn nhất. Từ mấy năm trước bắt đầu liền đã hỗ trợ quản lý gia tộc sinh ý, cũng rất có phương diện này thiên phú, Trần Đường cùng Trần Xuyên cùng một chỗ đều là do Hoa Thị sở sinh, thân huynh đệ, quan hệ cũng tốt nhất. Tiếp theo đại tỷ Trần Dung 21 tuổi, do Trần Xuyên cố thân thể này nhị nương Hoa Thị sở sinh, cùng Trần Xuyên cùng cha khác mẹ, quan hệ cũng một dạng, bởi vì cái này đại tỷ sớm đã nhiều năm không trở về nhà, Trần Xuyên chỉ nhớ rõ chính mình cái này đại tỷ khi còn bé liền mộng tưởng làm nữ hiệp, trừ gian diệt ác, cầm kiếm thiên ngai. Sau đó lúc 13 tuổi sau đó bị một người đạo cô thu làm đệ tử rời nhà sau đó cũng rất ít về qua nhà, ngoại trừ ngẫu nhiên thư từ gửi trở về. Trần Xuyên niên kỷ xếp tại Trần Đường, Trần Dung phía dưới, xuống dưới nữa chính là một người đệ đệ một người muội muội. Đệ đệ Trần Dương, 17 tuổi, cùng đại tỷ Trần Dung cùng là nhị nương Hoa Thị sở sinh, cả ngày ngao du nhàn rỗi, sống phóng túng, không làm việc đàng hoàng, thuộc về hoa hoa công tử, bất quá tốt tại đồng thời không có cái gì khi nam phách nữ ác liệt hành vi. Ngoại trừ không làm việc đàng hoàng bên ngoài, không có làm qua cái gì ác liệt sự tình. Người cuối cùng muội muội gọi Trần Thanh, mới 11 tuổi, chính mình cô thân thể này nhị thúc Trần Nghiệp con gái, xem như già được nữ. Nhanh đừng động, nhanh đừng động. Gặp Trần Xuyên cần hành lễ, Thiệu thị vội vàng tiến lên tốt âm thanh ngăn lại, sau đó liền nhìn xem Trần Xuyên suy yếu sắc mặt tái nhợt đau lòng nói. Ta tốt tôn nhi hưởng, ngươi rốt cục tỉnh rồi, có thể hù chết tổ mẫu, thật sự là liệt tổ liệt tông bảo hộ. Thiệu thị vỗ ngực nói. Cảm giác thế nào, chỗ nào khó chịu cùng mẫu thân nói. Hoa thị còn lại là quan tâm hỏi. Tạ ơn tổ mẫu, mẫu thân quan tâm, Xuyên Nhi cảm giác tốt hơn nhiều, không có gì khó chịu, chính là cảm giác thân thể có chút hư, có chút đói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, không có vấn đề gì liền tốt, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, đói bụng tổ mẫu cái này để cho người ta đi chuẩn bị cho ngươi ăn, lại đem đại phu mời đến thật tốt kiểm tra nhìn xem. Nói xong, Thiệu thị nhanh chóng liền quay đầu đối người sau lưng một trận phân phó. Nửa canh giờ sau, Trần Xuyên ăn xong một ít rau cháo nhét đầy cái bao tử, đại phu cũng mời đến, một người giữ lại tròm dâu dê nhìn hơn 50 tuổi làng trung, bắt mạch kiểm tra xong Trần Xuyên tình trạng cơ thể nói. Lão phu nhân cùng phu nhân yên tâm, nhị thiếu gia thân thể đã không còn đáng ngại, chỉ là vừa mới tỉnh lại trước đó 2 ngày hôn mê không ăn, dẫn đến thân thể suy yếu, tiếp xuống chỉ cần thật tốt điều dưỡng 2-3 ngày liền có thể khôi phục. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thiệu thị cùng Hoa thị nghe vậy nhất thời lớn thở phào. Lập tức liền nghe nói, cái kia đại phu, tôn nhi ta trước đó đến tuột cùng là duyên cớ nào hôn mê. Cái này, lang trung ngữ khí chần chờ, kỳ thực hắn cũng hoàn toàn không có làm rõ ràng Trần Xuyên trước đó vì sao lại hôn mê, bởi vì từ thân thể kiểm tra xem ra Trần Xuyên thân thể căn bản không có một chút vấn đề hoặc là tật bệnh gì, nhưng là mình luôn không khả năng nói không có điều tra ra đi, cái này chẳng phải là ra vẻ mình là lang băm, lúc này cân nhắc một chút nói. Lấy tại hạ ý kiến. Nhị thiếu gia là đọc sách quá mức cố gắng, thức đêm quá nhiều, tăng thêm nhị thiếu gia thân thể khuyết thiếu rèn luyện có chút yếu kém, cho nên dẫn đến mệt nhọc quá độ đột nhiên hôn mê. Nguyên lai là dạng này. Thiệu thị cùng Hoa thị không nghi ngờ gì. Mệt nhọc quá độ. Trần Xuyên nghe lang trung lời này lại là không tin, bởi vì dung hợp thân thể nguyên chủ ký ức, đối với thân thể nguyên chủ tình huống hắn rõ ràng nhất bất quá, lấy thân thể nguyên chủ tình huống, đọc sách mặc dù cố gắng. Thế nhưng tuyệt đối không có khả năng xuất hiện mệt nhọc quá độ trực tiếp hôn mê có thể, còn có thân thể nguyên chủ hôn mê mất đi cảm giác lúc trước cái loại này đầu đau muốn nứt cảm giác, cũng hoàn toàn không phù hợp mệt nhọc quá độ đột nhiên hôn mê tình huống. Bất quá việc này mặc dù trong lòng rõ ràng, nhưng Trần Xuyên nhưng cũng không có nói ra. Chờ tất cả mọi người rời đi về sau, Trần Xuyên rất nhanh liền trên giường liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, thật sự là cỗ thân thể này bây giờ còn quá hư quá yếu, hôn mê 2 ngày chưa có ăn uống, xuống giường cũng khó khăn. Chỉ có thể ở trên giường tiếp tục ngủ tu dưỡng. Giấc ngủ này Trần Xuyên liền ngủ 5, 6 tiếng, chờ đến tỉnh lại lần nữa, đã là mặt trời lặn thời gian. Lúc này Trần Xuyên cũng rốt cục cảm giác thân thể có rồi chút khí lực có thể động, tại thị nữ Tiểu Nhu nâng đỡ xuống giường đi ra khỏi phòng. Được biết Trần Xuyên đã tỉnh lại xuống giường tin tức, Thiệu thị cùng Hoa thị lại lần nữa chủ động chạy đến xem xét tình huống. Vào buổi tối, Trần Xuyên lại thấy được chính mình cỗ thân thể này phụ thân Trần Trung cùng với đại ca Trần Đường bọn người. Đều là tới quan tâm xem xét tình huống của hắn, đồng thời căn dặn hắn thật tốt tu dưỡng. Bởi vì dung hợp thân thể nguyên chủ nhân linh hồn ký ức quan hệ, cho nên Trần Xuyên đối với những người này cũng không thấy cái gì lạ lẫm khó chịu, thân phận hoàn toàn thích ứng. Theo sau thời gian, ngoại trừ bản thân người Trần gia bên ngoài, liền lục tục ngao ngoe tới không ít thăm hỏi Trần Xuyên người, đều là Thiếu Dương huyện có danh tiếng đại hộ nhân gia, thậm chí liền Thiếu Dương huyện chi huyện đều phái người mang phần lễ vật qua đến hỏi thăm. Trần gia tại Thiếu Dương huyện địa vị có thể thấy được luồng đốm. Chính Trần Xuyên cũng tại Trần gia an tâm tĩnh dưỡng lên, đồng thời cũng một bên tu dưỡng một bên từ mọi phương diện tìm giải phương thế giới này hoàn cảnh tình huống. Sớm nhất chính là tiếp tục thu xếp tiếp nhận thân thể nguyên chủ nhân ký ức tin tức, Mặc dù trước đó Trần Xuyên cũng đã hấp thu không ít thân thể nguyên chủ linh hồn ký ức, thế nhưng cái kia kỳ thực cũng còn chỉ là một phần nhỏ, dù sao cũng là một cái sống 20 tuổi người, toàn bộ ký ức tin tức cỡ nào to lớn, căn bản không có khả năng thời gian ngắn liền có thể thu xếp tiếp thu hết. Thu xếp tiếp nhận thân thể nguyên chủ tin tức, không thể nghi ngờ là cực kỳ có trợ ở Trần Xuyên hiểu rõ thế giới này tình huống con đường. Tiếp theo chính là xem sách, thư tịch mãi mãi cũng là hữu hiệu nhất tin tức con đường một trong. Thế giới này tạo giấy thuật rất lại phía sau, thư tịch phí tổn cực kỳ đắt đỏ, người bình thường căn bản mua không nổi, tốt tại Trần gia vốn liếng phong phú, mà lại cho tới nay đều tận sức bồi dưỡng trong tộc hậu bối học tập đọc sách, trong nhà có một cái đặc biệt thư khố, góp nhặt không ít sách vở. Những cái này thư tịch bên trong chủ yếu tối đa chính là cùng khoa cử có quan hệ đủ loại kinh nghĩa chú giải cùng cổ sử, tiếp theo là một ít thi từ văn chương, cuối cùng chính là số ít một ít núi sông tạp ký hoặc một ít kỳ văn dị sự. Hoài thủy có vật lớn, dài trăm thước, hiển là thế mạnh như nước, thuyền lật úp, hai bên bờ cư dân ai cũng sợ chi, liền lập hà thần miếu, lấy hà thần tế chi, cầu bảo an khang. Kim hoa phía bắc có chùa lan ngược, chùa phế nhiều năm, sớm không tăng lữ, nhưng mỗi khi gặp đêm lúc, liền tiếng đàn từng cơn. Tin đồn là nữ quỷ quay phá, cầu dẫn đi ngang qua vô tri người đi đường. Trừ cái đó ra, Trần Xuyên còn tại nhà mình thư khố bên trong phát hiện một ít cùng loại vụ án quyển tông loại hình quyển tông. Vĩnh An 21 năm, phía dưới sông thôn hơn 200 thôn danh một đêm tiêu thất, phòng ốc lại hết thể hoàn hảo. Vĩnh An 22 năm, thủy quỷ giết người, đến 15 người tử vong, sau đó bị một điên loạn hòa thượng giết chết. Vĩnh An 25 năm, ngoài thành Thiếu Dương Sơn có lang yêu làm hại, tập kích qua lại người đi đường. Sau đó bị một đạo sĩ tha phương chém giết. Vĩnh An 27 năm, Trịnh thị tiên tổ thi biến cương thi làm hại, may mắn phát hiện kịp thời, ban ngày đào mộ đốt đi. Vĩnh An. Cái này một tông tông, từng kiện giống như là quyển tông một dạng vụ án ghi chép lật ra đến, Trần Xuyên nhất thời cũng có chút không bình tĩnh. Đây là tại nói quỷ quái cố sự đâu. Nhất là từ một bản quỷ sự tạp ký bên trên nhìn thấy liên quan tới cái kia kim hoa phía bắc, có chùa Lan Nhược ghi chép, liền cùng để cho Trần Xuyên trong lòng chấn động. Kim Hoa, Lan Nhược Tự, đây là thế giới Liêu Trai. Bởi vì ở kiếp trước nhìn qua điện ảnh sau đó Trần Xuyên đặc biệt đi xem Liêu Trai nguyên văn, trong phim ảnh Lan Nhược Tự là tại một cái gọi Quách Bắc huyện địa phương, thế nhưng trên thực tế nhìn qua Liêu Trai nguyên văn đều biết, Liêu Trai nguyên văn bên trong căn bản là không có Quách Bắc huyện, mà là vừa đi Kim Hoa, đến Bắc Quách, ý tứ chính là nói đi Kim Hoa cái này địa phương, đến bên ngoài Bắc Môn. Liêu Trai nguyên văn bên trong, Lan Nhược Tự là tại một cái gọi Kim Hoa địa phương, mà cũng không phải là trong phim ảnh Quách Bắc huyện. Chương 03, Thế giới Liêu Trai. Mặt trời lên mặt trăng lặn, thời gian trôi qua, trong nháy mắt 3 ngày thời gian lặng yên mà qua. 3 ngày thời gian, Trần Xuyên một mực đợi tại Trần gia tu dưỡng thân thể của mình. Đồng thời 3 ngày xuống tới, Trần Xuyên cũng rốt cục xác định một sự thật, đó chính là thế giới này, xác thực là thế giới Liêu Trai. Thư sinh trốn hoang, sơn tinh quỷ quái, thành hoàng âm thì, đạo sĩ cao tăng, văn khí quốc vận, kim hoa lan ngược. Những yếu tố này, quả thực không nên quá phù hợp thế giới Liêu Trai bối cảnh. Lập tức, Trần Xuyên trong lòng cảm giác nguy cơ cũng liền xông ra, đây chính là yêu ma quỷ quái hoành hành thế giới. Ở kiếp trước nhìn Liêu Trai truyền hình điện ảnh thời điểm Trần Xuyên vẫn không cảm giác được thế giới Liêu Trai thêm đáng sợ, bởi vì hắn ánh mắt đều bị truyền hình điện ảnh bên trong đẹp đẽ nữ quỷ hồ yêu hấp dẫn. Thế nhưng bây giờ, tự mình đến thế giới này, Trần Xuyên mới khắc sâu cảm giác được thế giới này nguy hiểm đáng sợ. Vẹn vẹn từ trong nhà nhìn thấy cái kia một quyển quyển ghi chép đủ loại Thiếu Dương huyện từ trước tới nay phát sinh quỷ sự quyển tông, đều để Trần Xuyên cảm thấy từng cơn đáy lòng phát lạnh. Người bình thường một khi gặp những cái kia yêu tinh quỷ quái, cơ bản liền dễ rủa không gian đều không có. Nếu như là gặp được Nhiếp Tiểu Thiến chi lưu đẹp đẽ nữ quỷ còn tốt, coi như bị hút chết hút khô ít nhất còn được phong lưu, nhưng nếu như là gặp được mặt xanh nanh vàng á quỷ sơn tinh hoặc là thụ yêu mộ mộ chi lưu. Hình ảnh kia quả thực, Trần Xuyên cũng không dám suy nghĩ nhiều tượng. Không phải bị moi tim móc phổi chính là mở ruột phá bụng. Mà lại chủ yếu nhất là, thế giới này, vương triều từ lâu bất ổn, thiên hạ các nơi đều đã sinh ra loạn tượng, so sánh yêu tinh quỷ quái, cái này ngược lại là càng chí mạng. Hôm nay thế giới này thời gian là Vĩnh An 29 năm, Vĩnh An tức là hiện nay đại cản vương triều thiên tử xưng hô, thế xưng Vĩnh An đại đế, 29 năm tức là từ Vĩnh An đại đế kế vị tính lên đến lúc này thời gian. Vĩnh An đại đế 40 tuổi kế vị, đến nay tại vị đã có 29 năm, tuổi tác cũng đạt 69 tuổi, tuyệt đối thuộc về tuổi đế vương. Nhưng cũng chính là bởi vì niên kỷ cao, cho nên mới xảy ra vấn đề. Có câu nói là càng già càng sợ chết, câu nói này liền hoàn toàn thể hiện đến vị này Vĩnh An Đại Đế trên thân. Từ 9 năm trước Vĩnh An 20 năm bắt đầu, Vĩnh An Đại Đế ngay tại Kinh Thành thiết lập kỳ sĩ phủ, triệu tập tứ phương kỳ nhân dị sự,

Một khi thiên hạ thật to lớn loạn, sóng gió thật đánh tới thời điểm, lấy Trần gia bây giờ chút thực lực ấy, cũng bất quá là nộ hải sóng lớn bên trong bẻ trúc mà thôi, chỉ sợ đánh liền sẽ tan ra thành từng mảnh. Cho nên, Trần Xuyên cũng không có đi cứu tế những cái kia nạn dân ý tứ, bởi vì hắn chính mình thậm chí toàn bộ Trần gia, kỳ thực đều chẳng qua là thế gian này một chiếc bẻ trúc nhỏ mà thôi, nếu như là không thêm nhanh mạnh lên, ngày nào sóng gió đánh tới, cũng là bất cứ lúc nào hủy diệt mệnh. Trong loạn thế, trừ phi có thể đạt đến trái phải thiên hạ thế cục trình độ, nếu không bất luận kẻ nào, kỳ thực đều là tại dãy rủa cầu sinh. Chương 05, tập võ 1. Nửa giờ sau, Thiếu Dương huyện cửa Nam ngoài thành 10 dặm địa phương. Trần Xuyên ngồi ở trên xe ngựa đi tới một chỗ giáo trường ngoài cửa. Giáo trường chung quanh là mảng lớn đồng ruộng đất đai, dọc theo một con sông lớn hai bên bờ. Phóng tầm mắt nhìn tới có thể nhìn thấy không ít đồng ruộng bên trong trồng trọt thân ảnh. Đây đều là Trần gia đất đai. Giáo trường cũng là Trần gia một đám hộ vệ bình thường huấn luyện địa phương, bên trong bày đầy đủ loại có gỗ, bao cát, giá vũ khí các loại bình thường huấn luyện đồ vật. Trần Xuyên tới tin tức tại Trần Xuyên ngồi xe trên nửa đường thời gian liền đã có đi theo tôi tớ nói trước đi tới bên này cáo chi. Lúc này Trần Xuyên đi tới giáo trường cửa ra vào lúc, toàn bộ giáo trường Trần gia hộ vệ đều đã chỉnh chỉnh tề tề đi tới cửa nghênh đón, những hộ vệ này cũng đều là từng cái cường tráng cao lớn hán tử, trên thân mang theo một loại cường tráng bưu hãn khí tức. Không giống phần lớn người bình thường như vậy gầy yếu đói khổ. Đây đều là Trần gia tiêu tốn rất nhiều lương thực tốt ăn tốt ở bồi dưỡng được đến, mà cái khác người bình thường, thế giới này người bình thường phần lớn ấm no đều khó mà duy trì, tự nhiên không có khả năng cường tráng. Trần Xuyên từ trong xe ngựa đi tới. Tham kiến nhị thiếu gia. Một đám hộ vệ lúc này không người mở miệng nói, giờ phút này trong giáo trường ước chừng 30, 40 người, cầm đầu một cái màu đen kỉnh trang ngắn tay trang phục cường tráng hán tử. Lộ ra bắp thịt nổi cục mạnh mẽ bền chắc hai tay, chính là Chu Chính. Chu Chính tướng mạo bình thường, dáng người cũng một dạng, không cao to lắm, làn da cũng có chút đen, tại một đám hộ vệ bên trong cũng không xuất chúng, bất quá cả người cho người ta khí chất rất trầm ổn. Không cần đa lễ, ta tìm Chu hộ vệ, các ngươi những người khác tiếp tục làm việc chính mình đi, không cần quá để ý ta. Trần Xuyên đi xuống xe ngựa con đường, một đám hộ vệ lúc này đồng thanh tản ra, chỉ còn lại Chu Chính lưu lại. Không biết nhị thiếu gia tìm thuộc hạ có gì phân phó. Chu Chính nhìn hướng Trần Xuyên cung kính hỏi. Nghe nói Chu hộ vệ võ nghệ cao cường, ta tới là muốn hướng Chu hộ vệ thỉnh giáo học tập một ít võ nghệ, mong rằng Chu hộ vệ dạy ta. Trần Xuyên cũng không vòng vèo con, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Nhị thiếu gia muốn học võ. Chu Chính sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Xuyên đến tìm hắn là vì học võ. Hắn có thể biết Trần Xuyên tại Trần gia địa vị, hôm nay vừa rồi cập quan 20 tuổi liền thi đậu tú tài công danh. Có thể nói tiền đồ rộng lớn, khoa cử trong tầm mắt, cũng bị toàn bộ Trần gia ký thác lấy cực lớn kỳ vọng cao, chờ mong Trần Xuyên sau này có thể sẽ có một ngày cao trung làm cho cả Trần gia địa vị nâng cao một bước. Nhị thiếu gia muốn học, thuộc hạ tự nhiên kiệt lực chỉ dạy, chỉ là lao phu nhân, lao gia cùng phu nhân bên kia. Chu Chính liền do dự nói, cũng không phải là không muốn dạy Trần Xuyên, hắn vốn giang hồ lục lâm xuất thân, ngày xưa bị cửu gia truy sát đến Thiếu Dương huyện, may mắn được Trần gia cứu giữ được tính mạng, hoàn toàn là ân cứu mạng. Là báo ân tình hắn cũng lưu tại Trần gia, sau đó Trần gia một mực đãi hắn không tệ, còn giúp hắn cưới lao bà bây giờ hài tử đều có rồi hai cái, hoàn toàn ân cùng tái tạo, chính Chu Chính cũng là trọng ân tình nhân. Cho nên Trần Xuyên muốn hướng hắn học võ, hắn là không có chút nào mâu thuẫn chi tâm, huống hồ hắn võ học cũng không phải cái gì chân quý đỉnh tiêm chi pháp, lấy Trần gia thế lực, Trần Xuyên muốn học mà nói cũng hoàn toàn có những phương pháp khác con đường lấy tới, Chu Chính chân chính do dự là sợ Trần gia trưởng bối không đồng ý. Rốt cuộc Trần Xuyên thế nhưng là Trần gia đọc sách hẳn giống. Ta tổ mẫu cùng phụ thân, mẫu thân bên kia ngươi không cần lo lắng, đêm nay sau khi trở về ta liền sẽ cùng bọn hắn nói tỉ mỉ, mà lại ta tập võ cũng không phải là ý định bỏ văn theo võ, chỉ là lần này bệnh nặng có cảm giác thân thể yếu kém, nếu như là thân thể không tốt, khoa cử cũng khó tránh khỏi bùng phóng, cho nên muốn hướng Chu hộ vệ thỉnh giáo học một chút võ nghệ, không cầu có thể lớn bao nhiêu võ học thành tựu, chỉ cầu có thể cường thân kiện thể là được. Trần Xuyên đem sớm liền chuẩn bị kỹ càng lời giải thích nói ra. Chu Chính nghe vậy thần sắc buông lỏng, lại nghĩ tới Trần Xuyên hôn mê sự, nhất thời trong lòng thoải mái. Như thế mà nói, nghĩ đến lao gia, phu nhân cùng lão phu nhân cũng sẽ ủng hộ thiếu gia, bất quá tập võ cuối cùng không phải việc nhỏ, ta xem không như dạng này, hôm nay ta trước hướng thiếu gia giảng giải chỉ giáo một chút võ đạo cơ sở luyện pháp, cụ thể luyện tập chỉ giáo đợi ngày mai lại bắt đầu, vừa vặn ta đêm nay trở về căn cứ thiếu gia tình huống thật tốt chế định một chút kế hoạch. Thiếu gia cũng đúng lúc trở về đem sự tình cùng lao ra bọn họ thương lượng một chút. Chu Chính kỳ thật vẫn là có chút lo lắng Thiệu thị các nàng vạn nhất không đồng ý. Trần Xuyên cũng đại khái đoán ra Chu Chính ý tứ, hắn cũng không vội ở hiện tại cái này nhất thời, mà lại trước luyện cơ sở cũng không tệ, ngược lại lại thế nào luyện cơ sở khẳng định đều tại vị thứ nhất. Tốt, vậy liền làm phiền Chu hộ vệ. Trần Xuyên liền khách khí một tiếng, theo sau lúc này trở lại trong xe ngựa thay đổi sớm liền sớm chuẩn bị tốt quần áo luyện công. Tiểu Nhu còn lại là vội vàng phân phó một cái tôi tớ trở về báo tin. Thiến Chi muốn cùng Chu hộ vệ tập võ. Trần Phủ, ở nhà Thiệu Thị cùng Hoa Thị rất nhanh đến mức đến gấp trở về tôi tớ báo cáo tin tức. Vâng, thiếu gia nói lần này bệnh nặng có cảm giác thân thể yếu kém, tuy có tâm khoa cử, nhưng nếu thân thể không tốt, cũng khó tránh khỏi bùng phóng, cho nên muốn học chút ít võ nghệ cường thân kiện thể. Tôi tớ đem Trần Xuyên nguyên thoại báo cáo. Thiệu Thị cùng Hoa Thị nghe vậy lúc này mới thần sắc buông lỏng, chỉ cần Trần Xuyên không phải ý định vứt bỏ văn là được. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra lập tức lại nghĩ tới Trần Xuyên lần này hôn mê cùng lúc ấy đại phu nói, nghĩ nghĩ liền nói ngay. Xuyên Nhi nói không sai, thân thể là người căn bản, cho dù Xuyên Nhi có trạng nguyên chi tài, nếu như là thân thể yếu kém, cũng khó tránh khỏi bị kéo lui, là ta cái này làm tổ mẫu trước đó có sai lầm suy tính, như cái này người trở về nhắn cho Chu hộ vệ, cần phải để cho hắn hảo hảo chỉ giáo nhị thiếu gia. Vâng. Thành Nam bên ngoài. Giáo trưởng. Trần Xuyên tại Chu Chính chỉ điểm chỉ giáo phía dưới đã bắt đầu luyện. Mà Chu Chính nói tới võ đạo cơ sở cũng rất đơn giản đáp, chính là đứng trung bình tấn. Chúng ta người luyện võ có câu tục ngữ, luyện võ trước luyện cái cọc, cái gọi là luyện cái cọc, chính là luyện hai chân, luyện hạ bản. Chu Chính nhìn xem Trần Xuyên, một bên uốn nắn lấy Trần Xuyên đứng như cọc gỗ tư thế, một bên giảng giải. Chỉ có trước tiên đem hạ bản luyện ổn, mới có lợi đối với phía sau luyện tập, nếu không nếu như là hạ bản đều bất ổn. Cùng người đối chiến đụng một cái liền ngã, lại như thế nào đối địch? Trần Xuyên gật đầu, cảm giác Chu Chính nói rất có đạo lý. Nhưng thật ra là hắn đối với võ đạo nhất khiếu bất thông, hoàn toàn chính là người ngoài ngành, tự nhiên là Chu Chính nói cái gì hắn liền nghe cái gì. Cái này pháp danh là Trạm Thung Công, là ta luyện võ người cơ sở nhất rèn luyện chi pháp, bất quá thiếu gia không nên coi thường cái này Trạm Thung Công, có câu nói là càng đơn giản đồ vật càng khó luyện thành, Trạm Thung Công tuy nhập môn dễ dàng, nhưng muốn luyện tới đại thành nhưng là muôn vàn khó khăn, trên đời người luyện võ, chân chính có thể đem Trạm Thung Công luyện tới đại thành người, ít càng thêm ít. Mà bất kỳ cái gì võ đạo công pháp, một khi luyện tới đại thành, như vậy cho dù là cơ sở nhất công pháp, đều tất nhiên có hắn chỗ hơn người. Lời đồn Trạm Thung Công luyện tới đại thành người, hai chân rơi xuống đất như bám rễ sinh trồi, thân thể vững như sơn, cho dù ở một ít vách núi treo leo bên trên, cũng có thể làm đến như dẫm trên đất bằng. Cho nên, ngươi cũng không có luyện đến đại thành. Trần Xuyên trong lòng yên lặng nói câu, bất quá ngoài miệng không nói ra. Trạm Thung Công luyện pháp hoạch tâm chủ yếu ở chỗ hai bộ phận, một cái là thế đứng, cái kia chính là hô hấp thổ nạp phương pháp, đem thế đứng cùng hô hấp thổ nạp phương pháp kết hợp, làm đến lấy hô hấp thổ nạp lôi kéo hai chân bên trong bắp thịt cùng một chỗ hoạt động, vậy liền chân chính nắm giữ đến Trạm Thung Công luyện pháp tinh túy hoạch tâm, làm được nhập môn. Thiếu gia ngài thế đứng đã cơ bản chính xác, bây giờ chú ý nhìn ta hô hấp thổ nạp tiết tấu. Chu Chính lại nói. Nói xong cũng như Trần Xuyên một dạng đứng trung bình tấn tại Trần Xuyên đứng bên cạnh xuống dưới, sau đó hấp hô, hấp hô. Dọn xong thế đứng sau đó, Chu Chính liền có tiết tấu hô hấp thổ nạp, Trần Xuyên phát hiện loại này hô hấp thổ nạp tiết tấu cùng bình thường hô hấp tiết tấu có chút sai lệch, nhưng 10 phần có quy luật, mà theo Chu Chính một dạng hô hấp thổ nạp sau đó, hắn hai chân bắp thịt hình như cũng cùng hắn hô hấp thổ nạp tiết tấu nối liền lại cùng nhau, đi theo có tiết tấu nhảy lên. Trần Xuyên nhìn ra Chu Chính trên hai chân bắp thịt hoạt động không phải chính mình cố ý khống chế chỗ hoạt động, mà giống như là do hắn hô hấp thổ nạp tiết tấu lôi kéo lên. Thiếu gia tiếp theo ta hô hấp thổ nạp tiết tấu. Chu Chính lại nói. Trần Xuyên lúc này bắt đầu điều chỉnh chính mình hô hấp tiết tấu, phối hợp thêm miệng thổ nạp, chậm rãi hướng Chu Chính hô hấp thổ nạp tiết tấu áp sát. Chỉ chốc lát sau. Hấp hô. Trần Xuyên hô hấp thổ nạp tiết tấu gần như Chu Chính hô hấp thổ nạp tiết tấu đạt đến hoàn toàn nhất trí. Lúc này, Trần Xuyên nhất thời cảm giác được khác biệt. Nguyên bản đều đã đứng đau nhức nhanh sắp không kiên trì nổi hai chân, Trần Xuyên nhất thời cảm thấy hai chân bên trong bắp thịt giống như là lập tức nhận lấy một loại không hiểu khiên động, cùng mình hô hấp thổ nạp tiết tấu thành lập một loại liên hệ, đi theo chính mình hô hấp thổ nạp tiết tấu nhẹ nhàng hoạt động. Liên nguyên bản kịch liệt nhanh sắp không kiên trì nổi đau nhức đều lập tức nhận được làm dịu. Hấp hô. Trần Xuyên tiếp tục thử nghiệm. Quả nhiên, toàn bộ cảm giác triệt để rõ ràng, theo chính mình hô hấp thổ nạp ở giữa. Hai chân bên trong bắp thịt cũng giống như đi theo hô hấp thổ nạp động một dạng, đi theo một chút có tiết tấu hoạt động, càng giống là chính mình cái này hô hấp tiết tấu lôi kéo hai chân bên trong bắp thịt hoạt động. Bên cạnh Chu Chính rất nhanh chú ý tới Trần Xuyên học tập biến hóa, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Trần Xuyên nắm giữ tốc độ nhanh chóng, vượt qua hắn đoán trước. Chương 06, tập võ 2.

Trần Xuyên hướng mình biệt viện trở về. Trên nửa đường liền đối diện gặp một cái nhìn 17-18 tuổi áo xanh công tử ca trang phục thanh niên, trên thân mang theo vài phần mùi rượu. Thanh niên cũng nhìn thấy Trần Xuyên, trong thần sắc nhất thời lộ ra mấy phần né tránh vẻ sợ hãi. Nhưng là thanh niên không phải người khác, chính là Trần Xuyên nhị nương Hoa thị Sở Sinh Trần gia con thứ ba Trần Dương. Nhị ca. Nhìn thấy Trần Xuyên, Trần Dương có chút e ngại, bởi vì toàn bộ Trần gia cái này một đời trong mấy người, liền hắn cả ngày ăn chơi đàng điếm sống phóng tung cái gì sự tình đều không làm, vì thế bình thường không thiếu bị hấn, mà Trần Xuyên xem như Trần gia trên dưới coi trọng nhất xuất sắc một cái, cùng hắn so sánh thì càng không cần phải nói. Ngày thường trưởng bối trong nhà mắng hắn liền không ít đem Trần Xuyên cái này nhị ca lấy ra so sánh. Cho nên đối với Trần Xuyên, Trần Dương trong lòng có chút e ngại, nhất là sợ Trần Xuyên phát hiện hắn uống rượu cùng trong nhà trưởng bối nói, vậy dạng này mà nói hắn tuyệt đối liền không thể thiếu một trận huấn. Trần Xuyên cũng nhận ra Trần Dương, đồng thời tại đi vào thứ nhất thời gian đã nghe đến hắn trên thân mùi rượu. Nhanh đi tắm rửa đi, mùi rượu nặng như vậy, bị phụ thân tổ mẫu bọn họ nhìn thấy ngươi lại phải bị mắng. Trần Dương lập tức sửng sốt. Vạn vạn không nghĩ tới Trần Xuyên sẽ nói ra như thế một phen sau đó, ngày thường trong trí nhớ Trần Xuyên mặc dù không có nói qua hắn cái gì, thế nhưng tại hắn trong ấn tượng Trần Xuyên đối với hắn cũng là ăn nói có ý tứ rất uy nghiêm một người, hôm nay lại nói ra lời nói này. Nhìn xem Trần Xuyên nói xong cũng đi xa bóng lưng, Trần Dương không khỏi sinh ra một loại không hiểu cảm động. Hình như, nhị ca người cũng rất tốt, chỉ là ngày thường không thể nào nói chuyện mà thôi. Trần Xuyên cũng không rõ ràng Trần Dương giờ phút này trong lòng biến hóa, mà là trở lại chính mình biệt viện sau đó lại lần nữa gọi ra bảng hệ thống, bất quá chờ đến hắn lại lần nữa gọi ra bảng hệ thống lúc, Trần Xuyên vẫn không khỏi sửng sốt. Bởi vì hắn phát hiện, bảng hệ thống bên trên trạm thung công phía dưới thanh điểm kinh nghiệm tăng. Nguyên bản thanh điểm kinh nghiệm là 1/4 bộ dáng, thế nhưng bây giờ lại đã nhanh đến gần 1/3 hình dáng. Là bởi vì chính mình vừa rồi ăn cơm duyên cớ. Chương 08, đột phá 2. Tiểu Nhu. Thiếu gia. Phát hiện trong hệ thống kinh nghiệm biến hóa, Trần Xuyên trong lòng nhất thời sinh ra suy đoán, lúc này gọi tới thị nữ Tiểu Nhu phân phó nói. Đi đem trước chu hộ vệ cho cái kia phần uống thuốc tráng khí huyết bổ thân thể phương thuốc lấy ra để cho phòng bếp đi làm, lại cho ta dùng nhân sâm hầm một chung bổ thân thể canh tới. Vâng. Tiểu Nhu nghe vậy cũng không nghi ngờ gì, xác nhận một tiếng bước nhanh rời đi. Chờ Tiểu Nhu rời đi, Trần Xuyên ý thức lại lần nữa chìm vào não hải gọi ra hệ thống, nhìn xem đã nhanh tiếp cận 1/3 thanh kinh nghiệm suy tư. Nguyên bản buổi chiều luyện công xong lúc trở về thanh kinh nghiệm mới 1/4 trái phải, sau đó vẫn không có tăng, bây giờ lại đạt đến gần 1/3 trình độ. Trần Xuyên cái thứ nhất nghĩ đến nguyên nhân chính là mình vừa rồi ăn cơm. Người ăn cơm là vì nhét đầy cái bao tử, bổ sung thân thể tiêu hao cần năng lượng, dùng cái này suy đoán, như vậy cái này thành kinh nghiệm, có lẽ có thể là thanh năng lượng, dâng lên cần không phải kinh nghiệm, mà là năng lượng. Mà ta ban ngày lúc luyện công thanh kinh nghiệm dâng lên. Bởi vì nên là ta luyện công luyện hóa thân thể ta bên trong năng lượng tác dụng đến công pháp bên trên. Người không có khả năng vô duyên vô cớ trở nên cường đại, lấy năng lượng bảo toàn mà nói, thân thể người mạnh lên, tất nhiên là từ cái gì khác địa phương hấp thu năng lượng tác dụng đến trong thân thể, mới đưa đến thân thể mạnh lên. Luyện võ cường thân, hẳn là thông qua phương thức tu luyện đem trong thân thể năng lượng tiếp nhận tác dụng đến trên thân thể, cho nên ta ban ngày tu luyện trạm thung công thời điểm trạm thung công phía dưới thanh kinh nghiệm dâng lên. Nhưng thật ra là bởi vì ta tu luyện luyện hóa trong thân thể năng lượng tiếp nhận tác dụng đến công pháp bên trên. Mà người tại không tu luyện tình huống phía dưới, năng lượng ngoại trừ duy trì nhân bản thân thể vận hành bình thường bên ngoài, hẳn là sẽ không tự động tác dụng đến thân thể người bên trên, cuối cùng sẽ cùng theo người bài tiết hệ thống chạy mất hết. Mà bây giờ ta ăn cơm sau đó thanh kinh nghiệm dâng lên, có lẽ chính là hệ thống sẽ lấy hướng ta ăn cơm thu lấy đồ ăn trùng quy có thể số lượng bên trong những cái kia nguyên bản sẽ không bị thân thể sử dụng tiếp nhận sẽ bị lãng phí bài xuất năng lượng hấp thu. Rất nhanh, Trần Xuyên trong đầu liền toát ra một cái hệ thống suy đoán suy luận. Dưới tình huống bình thường, người không chủ động tu luyện mà nói, thông qua ăn cơm các loại phương pháp thu hút trong cơ thể năng lượng ngoại trừ cần duy trì thân thể bình thường vận động bộ phận năng lượng sẽ bị tiếp nhận sử dụng bên ngoài, cái khác năng lượng hẳn là đều sẽ theo nhân thể bài tiết hệ thống lưu mất. Từ đó bị lãng phí hết. Ta ban ngày tu luyện trạm thung công thời gian thanh kinh nghiệm dâng lên, hẳn là bởi vì ta tu luyện tiếp nhận lợi dụng bộ phận những này bình thường sẽ bị lãng phí sói mòn năng lượng. Mà hệ thống, có thể giúp ta tiếp nhận chứa đựng những này bình thường ta ăn cơm sau đó thu hút lại bị ta lãng phí hết năng lượng. Cho nên ban ngày ta lúc thời điểm tu luyện trạm thung công phía dưới thanh kinh nghiệm dâng lên, vừa rồi ăn cơm sau đó thanh kinh nghiệm cũng tới sinh, một phần là ta ban ngày tu luyện hấp thu năng lượng. Còn có một bộ phận chính là hệ thống giúp ta tiếp nhận chứa đựng năng lượng. Vì thế cái này thanh kinh nghiệm, kỳ thực cũng chính là thanh năng lượng, đại biểu cho ta trạm thung công đạt đến tầng tiếp theo lần cần năng lượng trình độ. Ban ngày ta tu luyện tiếp nhận lợi dụng năng lượng, cái này thanh kinh nghiệm tiến độ liền lên tăng, vừa rồi ta ăn cơm lại để cho hệ thống hỗ trợ tiếp nhận chứa đựng một chút năng lượng, vì thế lại dâng lên. Trần Xuyên con mắt càng ngày càng sáng, nếu như tình huống thật sự là hắn suy đoán, vậy hắn thật sự muốn triệt để bay lên. Sau đó chỉ cần không ngừng ăn, cái gì năng lượng cao ăn cái gì, cho dù không tự mình tu luyện, hắn võ công tốc độ cũng có thể soạt soạt để thăng. Vào lúc này, bên ngoài viện nghĩ tới tiếng bước chân. Thiếu ra, chén thuốc cùng canh hầm tốt rồi. Tiểu Nhu thanh âm từ bên ngoài chuyển đến, cùng một cái tôi tớ một người trong tay bưng một cái đĩa đựng lấy lớn chung chén thuốc cùng canh hầm đi đến. Trần Xuyên nhẹ gật đầu, để cho hai người đem canh hầm cùng chén thuốc để xuống sau đó liền lại đem hai người chi ra ngoài. Chén thuốc là ban ngày Chu Chính viết cho mình bổ huyết tráng thân phương thuốc, canh hầm cũng là nhân sâm gà đen hầm đại bổ canh. Hai phần đều là đại bổ đồ vật. Trần Xuyên trong lòng lửa nóng. Uống xong phần này chén thuốc cùng canh hầm, Trần Xuyên cũng liền có thể triệt để chứng thực chính mình trong lòng suy đoán. Rất nhanh, chén thuốc dẫn đầu vào trong bụng. Trần Xuyên thứ nhất thời gian gọi ra hệ thống xem xét tình huống, chỉ gặp bảng hệ thống bên trên, thanh kinh nghiệm quả nhiên dâng lên, mà lại dâng lên biên độ còn không nhỏ, trực tiếp vượt qua 1/3 trình độ. Quả nhiên, Trần Xuyên trong lòng kinh hỉ, liền nhanh đem thứ hai chung canh hầm uống vào bụng. Ách! Trần Xuyên tầng tầng ở một cái, sau đó lại xem trong hệ thống thanh kinh nghiệm tình huống. 1/2. Lục sắc thanh kinh nghiệm quang mang trực tiếp bao trùm lên đã tăng tới một nửa. Cái này thanh kinh nghiệm dâng lên tình huống quả thực chính là cắn thuốc. Trần Xuyên toàn bộ hai chân đều có chút ngăn không được nhẹ nhàng run rẩy lên, kia là kích động. Đây mới là hệ thống mở ra chính xác phương thức A. Dựa vào ăn liền có thể tiếp nhận chứa đựng năng lượng, tựa như là chơi game ăn kinh nghiệm đan cắn thuốc đồng dạng. Ta gầm bạo. Tiểu Nhu, lại để cho phòng bếp cho ta hầm vài trung đại bổ canh, dược liệu gì bổ liền thả cái gì. Trần Xuyên lúc này lại đối ngoài viện hô, bởi vì hắn phát hiện vừa rồi đại bổ canh cung cấp năng lượng so Chu Chính mở bổ thân thể phương thuốc còn nhiều hơn. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói Chu Chính phương thuốc không tốt, chỉ có thể nói Trần Xuyên tình huống đặc thù, bởi vì dưới tình huống bình thường, người uống thuốc bổ thân thể đều là phải tiến hành tinh tế tỉ mỉ phối hợp, suy nghĩ thân thể người tiếp nhận tình huống những này, cũng không phải là nói càng bổ càng tốt, có đôi khi dược bổ nhưng thân thể người không cách nào tiêu hóa tiếp nhận cũng vô dụng, thậm chí có thể đưa đến phản tác dụng. Thế nhưng Trần Xuyên lại khác, hắn không cần lo lắng thuốc uống đi xuống không cách nào tiếp nhận thân thể khó chịu cái gì, chỉ cần ăn là được, hết thể năng lượng hệ thống đều có thể giúp hắn tiếp nhận. A. Bên ngoài Tiểu Nhu nghe được Trần Xuyên lời nói là có chút lô mãng. A cái gì a? Nhanh đi. Trần Xuyên thúc giục nói. Vâng. Tiểu Nhu lúc này mới đáp ứng hướng phòng bếp tiến đến, trong lòng là nhịn không được nghi hoặc nghĩ thẩm thiếu ra đây là thế nào. Sau một tiếng. Trần Xuyên sở lấy chính mình cơ hồ sinh giống như là cái vỏ một dạng da bụng tròn, trên mặt rốt cục lộ ra vừa lòng thỏa ý nụ cười. Bên cạnh Tiểu Nhu còn lại là một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Trần Xuyên. Nhất là trông thấy Trần Xuyên giờ phút này nụ cười trên mặt, nếu không phải Trần Xuyên nhìn coi như bình thường, nàng đều hoài nghi mình thiếu ra có phải hay không xảy ra vấn đề gì. Tốt rồi, đi chuẩn bị cho ta tắm thuốc đi, ta luyện thêm một lát công, sau đó tắm rửa. Trần Xuyên cũng biết vừa rồi chính mình biểu hiện quá nhiều đột xuất kỳ quái. Tốt tại bây giờ mục đích đã đạt đến, lúc này liền mở miệng đẩy ra Tiểu Nhu. Vâng. Tiểu Nhu đồng thanh lui ra, trong sân lại lần nữa chính chỉ còn lại một người. Đợi Tiểu Nhu đi rồi, Trần Xuyên ý thức lại lần nữa chìm vào não hải gọi ra hệ thống. Giờ khắc này, trạm thung công phía dưới lục sắc thanh kinh nghiệm đã bao trùm đầy. Cùng lúc đó, Trần Xuyên rõ ràng nhìn thấy, tại lục sắc thanh kinh nghiệm bao trùm đầy sau đó, trạm thung công phía sau cũng nhiều một cái phát sáng số phím nhấn. Tại cái này tốt phím nhấn sau khi xuất hiện. Trần Xuyên trong đầu cũng không hiểu nhiều một đạo tin tức, đạo này tin tức nói với mình chỉ cần mình ý niệm đè xuống số cái nút liền có thể đề thăng trước mắt công pháp tu luyện. Đẳng cấp. Đề thăng. Không có bao nhiêu do dự, giờ phút này trong sân cũng đã không có người ngoài, Trần Xuyên lúc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút đè xuống số cái nút. Niệm động nháy mắt, Trần Xuyên cảm giác tựa như là tay mình chỉ thật nhấn xuống phím nhấn đồng dạng. Một nháy mắt, Trần Xuyên tâm thần rung mạnh, chỉ cảm thấy nháy mắt một đại cổ ký ức tin tức tràn vào trong đầu. Đều là liên quan tới trạm thung công kinh nghiệm, lý giải. Theo những ký ức này tràn vào, Trần Xuyên chỉ cảm thấy toàn bộ trạm thung công giống như là luyện vô số năm mở dạng, tại thời khắc này rốt cục rộng mở trong sáng, nhận được đột phá. Giữa hai chân, Trần Xuyên càng là chỉ cảm thấy chính mình giữa hai chân máu tươi đều giống như một nháy mắt sôi trào lên, hình thành một cỗ dòng nước ấm, không ngừng cọ rửa chính mình hai chân, còn lôi kéo lây toàn thân mình huyết dịch cũng tiếp theo lưu động, nhưng lại xa không có giữa hai chân huyết dịch sôi trào mãnh liệt như vậy. Không hiểu ở giữa, Trần Xuyên cảm giác chính mình giữa hai chân máu tươi khí lực đều tựa hồ giờ khắc này nhận được một cái cực lớn trình độ tăng cường. toàn bộ quá trình kéo dài đến mấy phút. Đợi đến hết thể yên tĩnh trở lại, Trần Xuyên lại mở to mắt. Loại cảm giác này, Trần Xuyên đứng người lên, hơi hơi hoạt động một chút thân thể, chỉ cảm thấy một loại trước nay chưa từng có tinh lực xuống phổi, tinh thần thư sướng cảm giác, nhất là hai chân ở giữa, càng làm cho Trần Xuyên có một loại lực lượng bạo tạc cảm giác. Loại cảm giác này thậm chí để cho Trần Xuyên cảm giác nếu như đối người đá một chân, có thể đem người trực tiếp đá bay. Toàn bộ hai chân cho Trần Xuyên cảm giác chính là lực lượng đại tăng. Mà lại dẫm tại trên mặt đất thời điểm, Trần Xuyên cũng nhiều một loại không hiểu cảm giác, có một loại trước nay chưa từng có bình ổn cảm giác. Loại cảm giác này tựa như là chân mình dẫm tại trên mặt đất, bản năng liền biết chính mình nên như thế nào dẫm mới có thể để cho chính mình đứng ổn nhất một dạng, thậm chí mơ hồ có một loại hai chân có thể cùng mặt đất dính chung một chỗ. Toàn bộ thân thể cũng vô cùng phối hợp, có thể tiếp theo hai chân tìm tới thích hợp nhất điểm thăng bằng. Thật đột nhiên để cho Trần Xuyên có một loại ban ngày Chu Chính nói tới bám rễ sinh trồi, thân thể vững như núi cảm giác. Tinh tế cảm giác xong thân thể biến hóa, quen thuộc tốt biến hóa sau đó thân thể nhất là hai chân, Trần Xuyên lại lần nữa gọi ra hệ thống. Túc chủ, Trần Xuyên. Công pháp, Trạm Thung Công 1. Chương 09, Võ Đạo Cảnh Danh Giới. Kinh nghiệm liền đầu tăng, quả nhiên, hệ thống bên trên ta cho rằng thành kinh nghiệm. Kỳ thực chính là thanh năng lượng, hệ thống có thể giúp ta tiếp nhận chứa đựng năng lượng, thuốc tắm lấy dược liệu tẩm ngâm bên trong chứa dược vật năng lượng, tại ngâm tắm quá trình bên trong bị thân thể ta tiếp nhận, cho nên thanh kinh nghiệm lại lần nữa dâng lên. Nửa giờ sau, Trần Xuyên cả người ngâm tại nóng hôi hổi thuốc tắm bên trong, nhìn xem bảng hệ thống bên trên chậm rãi sinh lên điểm kinh nghiệm, trong lòng triệt để mình ngộ xác định được. Trần Xuyên lúc này cũng đem nguyên bản thanh kinh nghiệm xưng hô đổi thành thanh năng lượng. Nguyên bản năng lượng tại Trần Xuyên đem Trạm Thung Công tăng lên tới một sau đó thành rồi triệt để chống rông trạng thái, thế nhưng bây giờ, theo hắn bắt đầu ngâm thuốc tắm sau đó, thanh năng lượng lại từ từ tăng lên. Cái này không thể nghi ngờ đã chứng minh Trần Xuyên hết thể suy đoán. Hệ thống có thể giúp hắn tiếp nhận năng lượng hoặc nhiều hoặc ít biểu hiện tại công pháp phía dưới thanh năng lượng bên trong, chỉ cần thanh năng lượng lấp đầy, hắn liền có thể trực tiếp đề thăng. Ta bây giờ, có tính hay không là võ đạo nhập môn? Trần Xuyên liền một dạng tự hỏi. Nghĩ đến vừa rồi Trạm Thung Công đột phá mang đến biến hóa. Bất quá đáng tiếc, Trần Xuyên đối với võ đạo hiểu quá ít, hiện tại Chu Chính ngoại trừ dạy hắn Trạm Thung Công bên ngoài cũng không có nhiều lời cái khác võ đạo phương diện tri thức, hắn bây giờ cũng vô pháp xác định, càng không cách nào cân nhắc thực lực mình tình huống. Chỉ có thể ngày mai lại đi giáo trường sau đó hướng Chu Chính thỉnh giáo. Từ thiên tử đến mức thứ dân, nhất thập đều lấy tu thân làm gốc, hắn vốn loạn, mà mạt trị người không vậy. Ngâm xong thuốc tắm, trở lại chính mình biệt viện. Trần Xuyên nhóm lửa ngọn đèn cầm trong phòng kinh nghĩa cổ tịch bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Văn võ song hành, mới có thể toàn tài. Trên thế giới có bao nhiêu người là ăn rồi không có văn hóa thua thiệt. Cho nên Trần Xuyên mặc dù đã tập võ, thế nhưng thật không có định lúc này từ bỏ học tập, mà lại thế giới này phần tử trí thức công danh xác thực rất hữu dụng. Dùng một câu nói chính là ta tất cả đều muốn. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, để cho hắn Trần Xuyên chọn, hắn tất cả đều muốn. Nguyên bản thân thể nguyên chủ Trần Xuyên là thuộc về thiên tài loại hình phần tử trí thức, văn tư mẫn tiệp, ký ức hơn người, mà bây giờ Trần Xuyên xuyên qua tới dung hợp thân thể nguyên chủ linh hồn sau đó, không biết là hai người linh hồn dung hợp lại cùng nhau để cho linh hồn trở thành càng cường đại hay là nguyên nhân gì, Trần Xuyên phát hiện mình bây giờ trí nhớ và cấu tứ nhanh nhẹn trình độ so sánh thân thể nguyên chủ còn có phần hơn mà không bằng. Một phần hơn ngàn chữ kinh nghĩa văn chương xuống tới, lần thứ nhất liền có thể ký ức lý giải 7-8 phần. Hai lần xuống tới cơ bản liền có thể làm đến tích chữ không lọt ký ức cùng suy một ra ba lý giải. Mà lại Trần Xuyên phát hiện, đọc sách còn có một cái chỗ tốt, đó chính là có thể lắng động chính mình tâm cảnh, bình phục chính mình sao động tâm tình. Nguyên bản vừa rồi bởi vì Trạm Thung Công đột phá cùng hệ thống sự tình, Trần Xuyên mặc dù mặt ngoài biểu hiện yên lặng nhưng kỳ thật trong lòng một mực có chút kích động khó bình, thế nhưng bây giờ an tĩnh lại dụng tâm nghiên cứu những này kinh nghĩa thư tịch sau đó, Trần Xuyên phát hiện chính mình nguyên bản kích động khó bình tâm tình trở thành bình tĩnh lại. Trở thành yên tĩnh. Mãi cho đến lúc đêm khuya, Trần Xuyên mới dập tắt ngọn đèn nằm ngủ. Một đêm này, Trần Xuyên trong giấc ngộng, chính trong ngộng Bạch Y Ngự Kiếm, tuyệt thế xuất trần, phất tay hai trang bắt sao, đồng bền hộ như thế gian chân tiên. Hôm sau, bữa ăn sáng sau đó, Trần Xuyên lại lần nữa đi tới ngoài thành giáo trường. Hiện tại Chu Chính đã triệt để nhận được Trần Trung thụ ý, cho nên trong lòng lại không lo lắng, đối với Trần Xuyên tiến nhập chính thức dạy bảo phân đoạn. Nhị thiếu gia đã Trạm Thung Công chính thức nhập môn. Tiếp xuống chỉ cần chính mình tự luật khổ luyện là được, hôm nay, ta sẽ dạy nhị thiếu gia chân chính võ đạo công pháp. Chu Chính thần sắc trang nghiêm, đem Trần Xuyên đơn độc dẫn tới bên trong giáo trường một khắc dưới bóng cây đất trống bên trên, chính mình đứng tại bóng cây bên ngoài, Trần Xuyên đứng tại trong bóng cây. Không thể không nói, Chu Chính là thật dụng tâm, đã muốn dạy Trần Xuyên luyện võ, liền còn muốn suy xét đừng để Trần Xuyên quá nhiều phơi. Luyện võ, cần công pháp cũng có mạnh có yếu, càng là cường đại công pháp, càng là chân quý, ta công pháp, tên là Thông Lực Quyền. Pháp này là ta khi còn nhỏ bái sư sở học, tổng cộng chia làm 4 tầng, mỗi khi đột phá một tầng, liền tăng cường một lần khí huyết, mặc dù không tính là cái gì đỉnh tiêm cường đại công pháp, thế nhưng luyện tới tầng thứ 4, nhưng cũng có thể luyện được kinh lực chân chính bước vào võ đạo cánh cửa, là một môn chân chính nhập kinh công pháp. Khí huyết này cùng nhập kinh là. Trần Xuyên nghe đến đó mở miệng nói, hỏi dò nhìn hướng Chu Chính nói, chúng ta người luyện võ, đại khái chủ yếu chia làm 3 cái đại cảnh giới, nhập kinh, hậu thiên, tiên thiên. Nhập kinh là luyện được kinh lực, trên thân khí lực hóa kinh, có thể hội tụ một chút bộc phát, uy lực kinh người, cũng chỉ có luyện được kinh lực nhập kinh võ giả mới chính thức là đi vào võ đạo cánh cửa, trước đó đều chỉ có thể xem như luyện chút ít quyền cước tập võ người, vẫn còn không tính là võ giả. Nhập kinh bên trên hậu thiên võ giả, trên thân kinh lực hóa khí, biến thành hậu thiên chân khí, mỗi một chiêu mỗi một thức đều bổ sung chân khí hiệu quả, uy lực tuyệt luân, thực lực xa không phải nhập kinh võ giả có thể so sánh, dưới tình huống bình thường, coi như 10 cái nhập kinh đỉnh phong võ giả đều chưa hẳn là một cái hậu thiên võ giả địch thủ, đến cảnh giới này võ giả, nhìn về thiên hạ, cũng thuộc về tuyệt đối cường giả. Còn như hậu thiên bên trên tiên thiên, cảnh giới này võ giả, không chỉ có hậu thiên chân khí sẽ hóa thành uy lực tuyệt luân tiên thiên cương khí, liền liền nhục thân đều sẽ đánh vỡ gông cùm xiềng xích nghịch phản tiên thiên, từ đó thọ mệnh tăng nhiều, nghe nói mỗi cái tiên thiên võ giả, dưới tình huống bình thường đều ít nhất có thể có 100 năm thọ mệnh, mà tiên thiên cảnh giới võ giả cũng không có chỗ nào mà không phải là danh chấn một phương. Theo như đồn đại, tiên thiên bên trên còn có cảnh giới cao hơn, loại kia tồn tại, đã chân chính siêu phàm nhập thánh, bước vào thần tiên chi lưu. Nói đến đây, Chu Chính trên mặt đều ngăn không được lộ ra hướng tới màu sắc, thân là võ giả, chỉ sợ không có người sẽ không hướng tới loại kia cảnh giới. Bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, Chu Chính rất nhanh liền khôi phục thần sắc trang nghiêm nói. Bất quá võ đạo gian nan, thiên phú, tài nguyên, kỳ ngộ thiếu một thứ cũng không được. Thế gian tập võ người, chân chính có thể đạt đến hậu thiên cảnh giới đều đã xem như vạn người không được một, chúng ta toàn bộ Thiếu Dương huyện, cũng chưa từng có một cái hậu thiên võ giả. Nói đến đây, Chu Chính liền trở lại chính đề. Mà võ đạo tu luyện, nhập kinh trước đó, chủ yếu chính là rèn luyện thân thể, tăng cường khí huyết. Khí huyết. Trần Xuyên nghĩ đến chính mình tối hôm qua trạm thung công đột phá tình huống, lại hỏi. Khí huyết này là? Khí huyết là người căn bản, cùng máu tươi cùng một nhịp thở. Từ một loại nào đó trình độ mà nói có thể hiểu thành máu tươi, chúng ta người luyện võ, mỗi lần khí huyết tăng cường đột phá sẽ có một loại rõ ràng như huyết dịch sôi trào cọ rửa thân thể cảm giác, lúc kia tự thân cũng sẽ có một cái rõ ràng biến hóa. Chu Chính giải thích nói, đây chẳng phải là chính mình tối hôm qua trạm thung công đột phá biến hóa. Trần Xuyên nghĩ thầm, trên mặt nhưng bất động bất kỳ cái gì thần sắc, tiếp tục nghe Chu Chính giảng giải. Bình thường mà nói, tập võ người tại nhập kình trước đó khí huyết sẽ đột phá tăng cường 3 lần trái phải. Giống như ta luyện thông lực quyền, nhập kinh trước đó sẽ đột phá tăng cường 3 lần khí huyết, đối ứng 3 tầng trước, bất quá tu hành võ đạo công pháp khác biệt, khí huyết đột phá tăng cường số lần sẽ có khác biệt. Tin đồn tại nhập kinh trước đó, khí huyết đột phá tăng cường số lần càng nhiều, căn cơ càng dày, thực lực càng mạnh, thậm chí cao cấp nhất võ đạo công pháp, nhập kinh trước đó khí huyết đột phá tăng cường có thể đạt 9 lần, bất quá ta luyện thông lực quyền chỉ là bình thường nhập kinh công pháp, nhập kinh trước đó cũng chỉ có thể đột phá tăng cường 3 lần khí huyết. Vậy nếu như đem khác biệt võ đạo công pháp đồng tu, nhập kinh trước đó khí huyết tăng cường hiệu quả có thể chồng chất sao? Trần Xuyên lại hỏi. Tự nhiên có thể, khí huyết mỗi khi đột phá tăng cường một lần, vô luận là nguyên nhân gì, đều là một lần thân thể khí huyết tăng trưởng, cho dù là bởi vì khác biệt công pháp đột phá, duy nhất khác nhau chỉ ở tại khác biệt công pháp. Mang đến khí huyết đột phá có lẽ có chỗ khác biệt, mà lại nhân lực có vô tận, dưới tình huống bình thường, tập võ người cho dù có tâm đồng tu nhiều môn công pháp cũng cơ bản khó mà làm đến. Nói đến đây, Chu Chính lắc đầu, kỳ thực cũng là mịt mờ âm thầm khuyên bảo Trần Xuyên cũng không cần suy nghĩ nhiều những thứ kia. Người trẻ tuổi muốn cước đạp thực địa, không nên mơ tưởng xa vời. Trần Xuyên cũng nghe ra Chu Chính lời ngầm, cũng không nói nhiều, chỉ là trong lòng nghĩ. Người cảm thấy làm không được, đó là bởi vì người đối thiên tài tồn tại hoàn toàn không biết gì cả. Mà hắn Trần Xuyên, không thể nghi ngờ chính là loại thiên tài này. Mặc dù tối hôm qua đột phá hệ thống làm ra cực kỳ trọng yếu tác dụng, thế nhưng thông qua bề ngoài xem bản chất, từ ban ngày chính Trần Xuyên tu luyện liền có thể nhìn ra, Trần Xuyên tự thân thiên phú cũng tuyệt đối là không thể kén chọn, hệ thống tồn tại, cũng bất quá chỉ là làm ra tăng tốc hắn tốc độ phát triển tác dụng mà thôi. Theo sau, Chu Chính bắt đầu chính thức dạy bảo Trần Xuyên thông lực quyền. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, nửa tháng thượng. Thông lực quyền tổng cộng có 4 tầng, bất quá thực tế luyện pháp hạch tâm đều là giống nhau, cũng không phải là mỗi khi để thăng một tầng liền có mới khác biệt luyện pháp, số tầng chỉ là theo khí huyết tăng cường đột phá tính. Trước mặt 3 tầng, mỗi lần đột phá tăng cường một lần khí huyết chính là đột phá một tầng, cùng 3 lần, đột phá tầng thứ 4 thời điểm liền sẽ chân chính luyện được kình lực đặt chân nhập kình. Thông lực quyền luyện pháp phải so chạm thung công bản này võ đạo cơ bản nhất công pháp phức tạp khó khăn rất nhiều, Trần Xuyên trọn vẹn bỏ ra hơn 2 giờ mới học được nắm giữ đến chính xác luyện pháp nhập môn. Thế là Trần Xuyên bảng hệ thống tin tức thượng lại lần nữa nhiều một môn thông lực quyền, phía dưới cũng tương tự có một đầu thanh năng lượng, tin tức cũng biến thành rồi dạng này. Túc chủ, Trần Xuyên. Công pháp, chạm thung công 1, thông lực quyền mới nhập môn. Người đang chuyên tâm làm một kiện sự tình thời điểm, thời gian dù sao là qua đặc biệt nhanh. Rất nhanh. Mặt trời lặn phía tây, Trần Xuyên ngồi lên xe ngựa rời đi giáo trường. Một ngày tu luyện, thông lực quyền thanh năng lượng đạt đến 1/3, Trần Xuyên cảm giác thông lực quyền tốc độ tu luyện so chạm thùng công nhanh hơn. Buổi tối về đến nhà, thông qua ăn, Trần Xuyên cũng đem thông lực quyền đột phá đến tầng thứ nhất, đem thông lực quyền phía sau dấu ngoặc tin tức cũng biến thành rồi 1. Khác biệt công pháp, đối với thân thể để thăng bên cạnh trọng điểm hình như khác biệt. Tại thông lực quyền đột phá sau đó, Trần Xuyên nhất thời phát hiện một ít sau khi đột phá tình huống. Tối hôm qua chạm thung công đột phá khí huyết tăng cường rửa sạch thân thể thời điểm, Trần Xuyên cảm giác chính mình toàn bộ thân thể đều chiếm được một loại không nhỏ cường hóa, thế nhưng loại này cường hóa đối với mình thân thể không cùng vị trí mức độ có chỗ khác biệt, ở trong hai chân cường hóa để thăng đặc biệt rõ ràng. Mà bây giờ thông lực quyền đột phá sau đó, Trần Xuyên nhất thời cảm thấy chính mình hai tay cường hóa để thăng mức độ đặc biệt rõ ràng. Trần Xuyên không khỏi suy đoán, hẳn là khác biệt võ đạo công pháp đối với thân thể rèn luyện bên cạnh trọng điểm khác biệt. Cho nên cũng tạo thành loại này để thăng khác biệt. Trạm thung công chủ yếu rèn luyện hai chân hạ bản, cho nên sau khi đột phá chính mình hai chân nhận được cường hóa để thăng lớn nhất, mà thông lực quyền tu luyện đối với hai tay tác dụng hiệu quả lớn nhất, cho nên sau khi đột phá hai tay nhận được cường hóa để thăng cũng lớn nhất. 3 ngày sau, Trần Xuyên suy đoán được chứng thực. Một ngày này, bằng vào chính mình khắc khổ cố gắng, chắc tuyệt thiên phú, cùng với hệ thống từng chút một trợ giúp, Trần Xuyên trạm thung công cùng thông lực quyền song song đột phá đạt đến 2. Lần này đột phá, Trần Xuyên không chỉ có cảm giác được rõ ràng chính mình hai chân cùng hai tay lực lượng đại tăng, để thăng cường hóa mức độ cao hơn nhiều thân thể những vị trí khác, liền liền toàn bộ hai chân cùng hai tay nhìn đều rõ ràng tăng lên một vòng, mà lại cái này tăng lớn tình huống còn tại tiếp tục. Bất quá tự thân tu hành tiến độ tình huống Trần Xuyên tạm thời không có biểu hiện ra ngoài, sợ hù dọa người. Theo sau thời gian, Trần Xuyên sinh hoạt cũng triệt để quy luật lên, ban ngày tu luyện, buổi tối ngâm xong thuốc tắm sau đó học tập một cái chừng canh giờ kinh nghĩa học vấn. Đồng thời đối với hệ thống năng lượng tiếp nhận tình huống cũng càng phát ra hiểu rõ lên. Thông qua mấy ngày nay quan sát Trần Xuyên phát hiện, thông qua ăn đủ loại dược liệu nhất là canh hầm dược thu hoạch được năng lượng là tối đa, thu hoạch năng lượng hiệu suất muốn xa xa cao hơn bình thường cơm canh, những dược liệu này bên trong lại phải lấy nhân sâm hiệu quả tối rõ rệt, mà cơm canh bên trong ăn loại thịt thu hoạch được năng lượng lại phải xa xa cao hơn rau xanh cơm trắng, thậm chí khác biệt loại thịt cung cấp năng lượng đều có chênh lệch. Trần Xuyên chính mình liền căn cứ từ mình quan sát được tình huống mỗi ngày ưu tiên năng lượng cung cấp tối đa ăn, lượng cơm ăn cũng là càng lúc càng lớn. Mà toàn bộ Trần gia trên dưới, Trần Xuyên tổ mẫu Thiệu Thị, phụ thân Trần Trung, mẫu thân Hoa Thị bọn người gặp Trần Xuyên mặc dù mỗi ngày cả ngày luyện công thế nhưng đồng thời không có hoang phế việc học bài học vẫn như cũ mỗi đêm xem sách sau đó cũng liền triệt để yên lòng, không có chút nào can thiệp chính Trần Xuyên ăn bài. Còn như Trần Xuyên lượng cơm ăn biến hóa cùng ăn tình huống, 3 người là căn bản không để ý. Tại 3 người xem ra, ăn được nhiều chính là thân thể tốt biểu hiện, là luyện võ hữu hiệu thể hiện, ngược lại là chuyện tốt, thích ăn nhất càng nhiều càng tốt. Rất nhanh, liền 5 ngày đi qua, Trần Xuyên dựa vào chính mình khắc khổ cố gắng cùng chắc tuyệt thiên phú tu vi lại lần nữa nhận được đột phá, thông lực quyền cùng chạm thung công song song đạt đến 3 mức độ. Quả nhiên, bất kỳ cái gì sự tình đều là càng ở sau càng khó. Trần Xuyên cũng trong lòng cảm thán, bởi vì đoạn này thời gian theo tu vi không ngừng tăng lên cùng đột phá Trần Xuyên cũng rõ ràng phát hiện. Chính mình thông qua tu luyện cùng ăn mang đến thanh năng lượng dâng lên tốc độ càng ngày càng chậm, đây không phải nói mình thông qua tu luyện cùng ăn mang đến có thể lượng biến ít, mà là công pháp để thăng đột phá cần năng lượng càng ngày càng nhiều. Mà lại chạm thung công đột phá cần năng lượng thế mà so thông lực quyền còn nhiều hơn. Đây cũng là Trần Xuyên phát hiện một vấn đề, rõ ràng tại Chu Chính trong miệng chạm thung công chỉ là cơ bản nhất võ đạo cơ bản công pháp, theo lý thuyết đẳng cấp cũng không như thông lực quyền thấp nhất mới là, thế nhưng cái này vài thiên đột phá Trần Xuyên phát hiện. Đồng dạng đẳng cấp đột phá phía dưới, chạm thung công cần năng lượng nhưng muốn hoàn toàn nhiều hơn thông lực quyền, mà còn chờ bậc càng cao chênh lệch càng lớn. Ngày thứ hai, lại lần nữa đến ngoài thành giáo trường thời điểm, Trần Xuyên nói cho Chu Chính chính mình đột phá thông lực quyền tầng thứ nhất. Trần Xuyên cảm thấy đi qua vài ngày như vậy, hơi hơi tiết lộ một chút tự mình tu luyện tình huống hẳn là sẽ không quá nhiều doa người, rốt cuộc chỉ là thông lực quyền tầng thứ nhất, mà lại thích hợp thể hiện ra chính mình luyện võ thiên phú. Cũng có thể tốt hơn lấy được trong nhà đối với mình luyện võ ủng hộ. Nhưng sự thật chứng minh, Trần Xuyên vẫn là đánh giá quá thấp chính mình thiên phú, liền xem như chỉ nói mình đột phá thông lực quyền tầng thứ nhất, cũng làm cho Chu Chính Kinh không nhẹ, đêm đó liền đem tin tức nói cho Trần Trung cùng Trần Nghiệp. Cái gì? Ngươi nói Tiến Chi đã đột phá tăng cường lần thứ nhất khí huyết. Trần Nghiệp mặt lộ vẻ thần sắc, đồng dạng bị kinh không nhẹ, cùng là võ giả, hắn tự nhiên rõ ràng tập võ có bao nhiêu khó, dưới tình huống bình thường, võ giả tu luyện, vô luận tu luyện cái gì công pháp, có thể tại một tháng bên trong đột phá tăng cường lần thứ nhất khí huyết liền tuyệt đối thuộc về thiên tài phạm chủ, tư chất bình thường người 2-3 năm đều chưa hẳn có thể đột phá, chính Trần Nghiệp lúc trước cũng là trọn vẹn tập võ gần nửa năm mới đột phá tăng cường lần thứ nhất khí huyết. Thế nhưng bây giờ Trần Xuyên mới luyện võ bao lâu, 10 ngày không đến. Người xác định, Trần Nghiệp có chút khó có thể tin nhìn xem Chu Chính. Hoàn toàn chính xác, ta tự mình cùng thiếu gia giao thủ kiểm tra, mà lại ta cảm giác, so với bình thường lần thứ nhất khí huyết đột phá người, nhị thiếu gia căn cơ còn muốn hùng hậu rất nhiều. Chu Chính mở miệng nói, thần sắc có chút phức tạp, trong lòng có một loại không nói ra đắng chát. Người này cùng người so sánh, thật có thể tức chết người, hắn thiên phú tu luyện so với Trần Nghiệp còn không bằng. Lúc trước tu luyện thông lực quyền trọn vẹn hơn một năm mới lần thứ nhất khí huyết đột phá tăng cường, cùng Trần Xuyên so sánh, hắn thật có loại hơn nửa đời người sống đến thân chó đi lên cảm giác. Bên cạnh Trần Trung không phải người luyện võ, không rõ ràng tập võ tình huống cụ thể, nhưng là từ Chu Chính cùng Trần Nghiệp phản ứng nhưng cũng đại khái có thể đoán ra tình huống. Các ngươi ý tứ, Xuyên Nhi luyện võ rất có thiên phú. Trần Trung thần sắc trầm ngâm một chút hỏi. Há lại chỉ có từng đó là có thiên phú, nhị thiếu gia quả thực chính là thiên tài. Chu Chính trả lời. Trần Nghiệp cũng lấy lại tinh thần đến, lập tức thần sắc kinh hỉ nói. Đại ca, đây là chuyện tốt ta, Tiến Chi không chỉ có học văn thiên phú hơn người, liền liền tập võ thiên phú đều xuất chúng như thế, thật tốt bồi dưỡng, hắn ngày văn võ song toàn, chắc chắn vinh quang ta Trần ra cửa nhà. Trần Trung cũng thần sắc chậm rãi phát sáng lên. Thế giới này bởi vì khoa cử tồn tại nguyên nhân văn nhân địa vị muốn cao hơn nhiều võ giả, thế nhưng nếu quả thật có thể văn võ song toàn, kia không thể nghi ngờ là không còn gì tốt hơn. Mà lại chủ yếu nhất là, bây giờ chiều cương bất ổn, thế đạo đã càng ngày càng loạn, tiếp tục như vậy, võ giả tồn tại cùng tác dụng thực tế, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ vượt qua văn nhân. Có câu nói là thịnh thế văn thần, loạn thế võ tướng. Thịnh thế bên trong võ giả không có đất dụng võ, địa vị kém xa văn nhân, nhưng đã đến loạn thế, người võ giả kia địa vị, liền tuyệt đối phải lớn hơn văn nhân. Ngươi nói kia Trần Xuyên đoạn này thời gian tại học võ. Đông Phương gia, muôn hồng nghìn tía vườn hoa bên trong. Đông Phương Nhược hướng trước thân lão hầu hỏi. Không sai, căn cứ lão nô đoạn này thời gian quan xem xét, kia Trần lão nhị từ lúc lần kia tỉnh lại khôi phục sau đó, liền bắt đầu tập võ, đến nay đã có 7-8 ngày thời gian. Lão hầu hơi hơi còn lưng thân hình thần sắc lấp lóe con đường, chảy ra mấy phần vẻ kinh nghi. Tiểu thư, cái này Trần lão nhị có chút không bình thường, ta mấy ngày nay quan sát, từ lúc trước đó sau khi tỉnh lại cũng cảm giác giống như là biến thành người khác một dạng, hắn thật tốt một thư sinh. Làm sao lại đột nhiên nghĩ đến học võ? Đông Phương Nhược đôi mắt đẹp lưu chuyển, đồng dạng nghi hoặc. Trần Xuyên chính là Trần gia khoa cử hạt giống, hôm nay vừa rồi cập quan tuổi còn trẻ liền thi đậu tú tài, hoàn toàn là công danh trong tầm mắt, dạng này một cái nhìn tiền đồ rộng lớn phần tử trí thức, bây giờ lại đột nhiên bắt đầu học võ, thật tại có chút đột ngột không tầm thường. Nhưng cũng thật sự là loại này không tầm thường, trái lại càng làm cho các nàng cảnh giác. Tiểu thư, nếu không thì ta lại nghĩ cái phương pháp dò xét một chút. Nhìn xem có thể hay không trực tiếp giết chết cái này Trần lão nhị, chỉ cần hắn chết một lần, hôn ước sự tình liền có thể giải quyết dễ dàng, không người tiếp tục kéo xuống chỉ sợ đối với tiểu thư ngài bất lợi. Chỉ là một cái thương nhân con cờ, cho dù đọc chút ít sách, cũng vẫn như cũ đầy thân hơi tiền không đổi được đê tiện chi thân, há có thể xứng với tiểu thư vạn kim thân thể. Đông Phương Nhược ánh mắt ngưng lại, lão hầu lời nói xác thực là lời nói thật, thời gian kéo càng lâu đối nàng càng bất lợi, Trần Xuyên đã cập quan trưởng thành, mà lại thi đậu tú tài. Cùng nàng hôn sự hoàn toàn đến có thể cưới mức độ, mấy ngày nay cha mình cũng thường xuyên cùng mình nhắc lên việc này, xem ra đã cùng Trần gia có câu thông cố ý gần đây định ra. Nếu như là mấy năm trước, nàng vẫn là cái kia bình thường Đông Phương Nhược thời điểm, lấy Trần gia ra thế cùng Trần Xuyên biểu hiện, đối với Đông Phương Nhược mà nói xác thực vẫn có thể xem là một cái như ý lang quân. Thế nhưng bây giờ, nàng là cao quý tu môn bên trong người, càng được biết chính mình mệnh cách, nàng ngày chú định cao quý không tả nổi. Há có thể gả cho một cái chỉ là thương nhân con cờ. Cho dù hắn ngày kia Trần Xuyên cao chúng trạng nguyên, cũng không có khả năng xứng với nàng. Thế nhưng nàng đã cùng Trần Xuyên sớm có hôn ước,

ta một người may mắn được trong nhà hộ vệ bảo hộ trốn thoát, thế nhưng những người khác, anh. Nói đến đây, nữ tử nhất thời có ngăn không được khóc lên, kia bi thương màu sắc, để cho người ta động dung. Thiếu gia, nàng thật đáng thương a, nếu không thì chúng ta giúp đỡ nàng đi. Tiểu Nhu nhịn không được lên tiếng nói, bên cạnh cái khác người hầu cũng đều là phân phân lộ ra vẻ đồng tình, nghe được Tiểu Nhu lời nói không tự giác nhẹ gật đầu. Trần Xuyên lúc này cũng nói, tiểu thư tao ngộ, Trần Mỗ thâm biểu đồng tình, nếu như là tiểu thư không ngại, không bằng trước hết cùng Trần Mỗ trở về nhà ta đi, tại nhà ta dàn xếp lại. Nữ tử lập tức ngẩng đầu lên, điềm đạm đáng yêu nhìn xem Trần Xuyên nói. Nhận được công tử thu lưu không bỏ, tiểu nữ tử nguyện lấy thân báo đáp, đời này kiếp này phụng dưỡng công tử. Trần Xuyên cười cười, không có nhận lời nói. Bên cạnh Mã Phu cùng một đám người hầu là đều là có chút cực kỳ hâm mộ nhìn xem Trần Xuyên. Trần Xuyên đi lên trước đem nữ tử đỡ dậy trở lại trước xe ngựa. Người lên xe trước. Trần Xuyên lại nói, để cho nữ tử lên xe trước. Ừm. Nữ tử đáp nhẹ một tiếng, thanh âm êm dịu xốp giòn nu, để cho người ta nghe chỉ cảm thấy giống như là có đầu tóc ở bên thai gái. Bất quá liền tại nữ tử lên xe thời khắc, Trần Xuyên đột nhiên bạo khởi. Thành. Lưỡi mác chợt vang, hàn quang ra khỏi vỏ. Trần Xuyên một cái rút ra treo ở bên cạnh bội đao hướng nữ tử cái cổ chém tới. Phúc. Tiếp theo một cái chớp mắt, máu bắn tung tóe, một cái đầu lâu bay lên cao cao. Chương 13, Sơn Mị. Bên cạnh một đám người hầu lập tức mở to hai mắt ngây người, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Tiếp theo một cái chớp mắt. Bành. Nữ tử đầu lâu rơi xuống đất, thân thể cùng hướng về sau lật xuống. Ngay sau đó, tại mọi người trợn to hoảng sợ trong tầm mắt, nguyên bản thiên kiều bá mị nữ tử hình dáng cũng là đột nhiên hình dáng đại biến. Thân thể giống như vượn, đầy thân tóc đỏ, tay chân mọc ra lợi chảo, đầu lâu nhưng là mặt khỉ mặt xanh, trong miệng sinh ra dài dài răng nanh, xem toàn thể như viên hầu mở dạng, nhưng giống như là yêu vật, mặt xanh nanh vàng, rất là kinh người. A. Tiểu Nhu bị dọa đến lập tức kêu lên sợ hãi, hoảng sợ nhìn xem nữ tử sau khi chết hình dáng. Còn lại tùy tùng cùng đều là nháy mắt sắc mặt ảm đạm một mảnh, bất chi giác phân phân lui lại, thần sắc hoảng sợ. Thiếu gia. Có người lên tiếng nhìn hướng Trần Xuyên. Hừ, quả nhiên là yêu nghiệt hạng người, liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người, dám ở bản thiếu gia trước mặt làm cản, không biết sống chết. Trần Xuyên là cầm đao đứng tại nữ tử bên cạnh thi thể, nghe vậy hừ lạnh một tiếng nói, hai mắt hàm sát, nói xong liền hướng mọi người nhắc nhở nói. Các ngươi cũng phải nhớ lấy, sau này dã ngoại hoang vu như gặp mặt một dạng xinh đẹp nữ tử cần phải cẩn thận, tình huống như vậy thêm dễ sơn tinh quỷ mị biến thành. Nàng này trước đó nói là tao ngộ sơn tặc lánh nạn mà đến, nhưng toàn thân quần áo ngăn nắp xinh đẹp không có chút nào chướng loạn tổn hại, như thế sạch sẽ ngăn nắp, há lại lánh nạn người, xem xét chính là bịa đặt lung tung. Nguyên bản bị dọa đến không nhẹ thần sắc trắng xanh hoảng sợ một đám tôi tớ nghe vậy nhất thời nổi lòng tôn kính, nhìn hướng Trần Xuyên ánh mắt cũng thay đổi lên, cực nóng sùng kính nói. Thiếu gia anh minh. Tiểu Nhu càng là nhìn hướng Trần Xuyên hai mắt đều toát ra tiểu tinh tinh. Nguyên bản hoảng sợ tâm tình cũng là bị Trần Xuyên lây nhiễm đại định. Trần Xuyên nhưng là thừa này trong lúc đem bội đao cắm vào vỏ đao lại, sau đó đem chính mình run rẩy hai tay không lưu dấu vết thu vào trong tay áo, thật lâu không cách nào bình phục. Chỉ có Trần Xuyên chính mình rõ ràng, chính mình giờ phút này tim đập có bao nhanh, tay run có bao nhiêu lợi hại. Mặt ngoài vững như lão cẩu, thực ra hoảng một tớt. Đây chính là giờ phút này Trần Xuyên. Phải biết ở kiếp trước hắn nhưng là liền chuột đều sợ người a, thế nhưng bây giờ, nhưng giết một cái yêu, hay là như thế mặt xanh nanh vàng một cái yêu. Run rẩy, sợ hãi, nghĩ mà sợ. Trần Xuyên sau lưng đều trực tiếp xuất mồ hôi lạnh cả người. Trong lòng càng là không gì sánh được may mắn chính mình ở kiếp trước đọc thuộc lòng Liêu trai, biết rõ thế giới Liêu trai thông thường xáo lộ, dã ngoại ngộ mỹ nữ, cơ bản 89 phần 10 cũng không thể là người. Huống chi cái này nữ tử nói mình là gặp được sơn tặc trốn đến, nhưng ngươi xem kia quần áo ngăn nắp xinh đẹp một chút dơ giấy bẩn thỉu đều không có, nào giống là lánh nạn người. Xem xét liền có vấn đề. Cho nên Trần Xuyên lúc ấy không hề nghĩ ngợi, ngay từ đầu giả vờ bị sắc đẹp mê hoặc ngược lại mê hoặc yêu nghiệt này, sau đó chờ nó lên xe ngựa thời điểm quả quyết chính là một đao chém đi xuống. Lúc ấy ngay từ đầu suy đoán ra nữ tử không phải người đến một đao kia chém đi xuống thời điểm Trần Xuyên trái lại không gì sánh được tỉnh táo quả quyết, thế nhưng bây giờ nguy cơ đi qua, hắn trái lại trái tim kích thích không tốt, thật lâu không cách nào bình phục. Bất quá mặt ngoài Trần Xuyên vẫn như cũ một bộ chấn định tự nhiên hình dáng, liền phân phó nói. A Phúc, A Lai. Các ngươi trở về giáo trường đi thông chi Chu hộ vệ, để cho Chu hộ vệ dẫn người tới hỗ trợ xử lý yêu nghiệt này thi thể. Vâng. Hai người tôi tớ lập tức xác nhận một tiếng gấp ngược theo đường nhỏ hướng nguyên bản lúc tới giáo trường phương hướng tiến đến. Chờ hai người tôi tớ rời đi, Trần Xuyên kịch liệt nhấp nhô tâm tình cũng chậm rãi bình phục lại, nhìn xem chết đi hiện ra nguyên hình nữ tử thi thể tinh tế xem xét lên. Các ngươi có thể có ai nhận ra đây là loại gì yêu nghiệt? Bẩm thiếu gia, đây cũng là sơn mị, theo như đồn đại, sơn mị tinh huyễn hóa, thường biến thành xinh đẹp nữ tử câu dẫn mê hoặc người. Một đám tôi tớ bên trong niên kỷ lớn nhất đánh xe mã phu mở miệng nói. Sơn mị sao? Trần Xuyên nghe vậy khẽ bước cằm, nhìn xem trên mặt đất đã đầu một nơi thân một nẻo sơn mị thi thể, nghĩ đến ở kiếp trước liêu trai bên trong sơn mị hình tượng và ghi chép, cũng đồng ý lập tức phu lời nói. Đoạn này thời gian trong thành liên tục hơn 10 người mất tích, tin đồn mỗi khi đến trong đêm ngoài thành liền có hài nhi khóc nỉ non, huyên náo xôn xao, ai cũng chính là cái này sơn mị làm. Lại có tôi tớ mở miệng, nghĩ đến đoạn này thời gian trong thành sự tình. Trần Xuyên nghe vậy cũng không khỏi thần sắc giật giật, việc này hắn cũng biết, bất quá bởi vì ngày thường đều không có gặp được, mà lại bình thường mỗi lần coi như đến giáo trường bên này hắn đều là mang người mà lại trước khi trời tối trở về, cho nên cũng liền không có quá để ý. Ừm. Trần Xuyên đột nhiên thái dương huyệt giật mình, phát sinh một loại bị người trong bóng tối thăm dò cảm giác. Ánh mắt tìm cảm giác giống nhìn bốn phía, rồi lại không có phát hiện. Nhanh! Nhanh! Cốc cốc cốc! Không bao lâu, một trận gấp rút tiếng vó ngựa cùng tiếng chạy bộ truyền đến, hai người báo tin tôi tớ đi mà quay lại, cùng Chu Chính cùng một chỗ. Chu Chính cưỡi một con ngựa cao lớn, phía sau mang 20-30 người. Thiếu gia, Chu đại ca. Chu Chính đầu tiên là xuống ngựa hướng Trần Xuyên thi lễ một cái, lập tức ánh mắt liền rơi vào trên mặt đất sơn mị trên thi thể, mặt liền biến sắc nói. Là sơn mị. Chu đại ca, thi thể này xử lý như thế nào, ta lần đầu gặp được thứ này, không có xử lý kinh nghiệm. Trần Xuyên hướng Chu Chính nói, thiêu hủy đi, những yêu vật này, cho dù chết, nếu như thi thể không xử lý, cũng dễ dàng sinh sôi mầm thai vạn. Chu Chính kỳ thực cũng không có quá nhiều phương diện này kinh nghiệm, bất quá hắn biết rõ người bình thường gặp được những này yêu tinh quỷ quái thi thể đều là lựa chọn thiêu hủy, xong hết mọi chuyện, nếu không những này sơn tinh quỷ quái thi thể giữ lại, xác thực dễ dàng lại tự thân mầm thai vạn. Trần Xuyên nghe vậy lúc này cũng là nhẹ gật đầu. Lập tức Chu Chính phân phó người tìm đến cây khô củi đốt, chất lên đống lửa. Một lát sau, lửa lớn rừng rực giấy lên, sơn mị thi thể cùng tại trong hỏa hoạn thiêu đốt lên. Sơn mị tối thiện huyên hóa, biến thành xinh đẹp nữ tử câu người, lại bị thiếu gia liếc mắt nhìn ra. Nhìn xem sơn mị thi thể tại trong hỏa hoạn bốc cháy lên, Chu Chính liền cảm thán kính nể nói. Cũng là nó ngôn ngữ biểu hiện lỗ thủng quá nhiều, nếu không cùng khó bị ta phát hiện. Trần Xuyên cười cười. Chu Chính nhưng lắc đầu, trong lòng kính nể không giảm, bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, Trần Xuyên mặc dù lời nói như vậy, thế nhưng thế gian người, hoặc nhiều hoặc ít người tại nhìn thấy những này yêu tinh quỷ quái biến thành mỹ nữ thời gian không phải thứ nhất thời gian liền bị mê đến thần hồn điên đảo, tinh trùng lên não, lại có mấy người trở về đi chú ý cái nào chi tiết. Thế nhân đều biết yêu tinh quỷ quái sẽ huyền hóa xinh đẹp nữ tử câu người, thế nhưng chân chính gặp thời điểm, lại có mấy người có thể thứ nhất thời gian nhìn thấu. Lửa lớn rừng rực đốt sạch, thẳng đến xác định toàn bộ sơn mị thi thể triệt để đốt thành cho không có còn sót lại, một đoàn người mới yên tâm rời đi. Trần Xuyên cùng lại lần nữa ngồi lên xe ngựa. Bất quá đi qua như thế một trì hoãn, thời gian cũng đã đến vào buổi tối. Người nói là, Trần Xuyên không chỉ có khám phá sơn mị, còn một đao liền chém giết sơn mị. Đông Phương gia, Đông Phương Nhược nhất hệ áo trắng như tuyết, ngồi tại gian phòng sau tấm bình phong sắc mặt lấp loé nói. Ta vốn định dùng cái này sơn mị tiếp cận kia Trần lão nhị dò xét Trần gia hư thực thuận tiện dùng cái này sơn mị giết hắn, lại không nghĩ thế mà bị hắn nhìn thấu, mà một đao chém giết sơn mị. Lao hầu sắc mặt âm trầm nói, còn có một chút kinh nghi bất định. Nhưng là vừa rồi Trần Xuyên gặp sơn mị chính là nàng làm, vốn muốn mượn cái này lấy sơn mị dò xét tình huống giết chết Trần Xuyên, lại không ngờ tới Trần Xuyên thế mà một cái liền nhìn thấu còn phản sát sơn mị. Biến hóa quá lớn, cái này Trần lão nhị tựa như là biến thành người khác. Tiểu thư, cái này Trần lão nhị có chút cổ quái, nô tỳ coi là người này nhất định không thể lại lưu, cần mau chóng trừ chi. Lao hầu trong mắt hàn quang lấp lóe, ngay từ đầu giết Trần Xuyên hoàn toàn là bởi vì cùng Đông Phương Nhược hôn sự nguyên nhân. Trong lòng nàng nhưng thật ra là hoàn toàn không có đem Trần Xuyên để vào mắt, một người bình thường mà thôi. Thế nhưng bây giờ, La Hầu trong lòng dâng lên một loại không hiểu cảm giác nguy cơ, bởi vì từ lúc ngay từ đầu lần kia không có giết chết Trần Xuyên đương nhiên Trần Xuyên sau khi tỉnh lại, nàng cảm giác Trần Xuyên tựa như là biến thành người khác một dạng, mà lại hiện tại thế mà liếc mắt nhìn ra sơn mị thân phận đồng thời một nâng chém giết, đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Sơn mị thực lực mặc dù không mạnh, nhưng lại cũng không phải bình thường người có thể đối phó. Đông Phương Nhược đôi mắt đẹp lấp lóe, nàng chưa từng thấy tận mắt Trần Xuyên, nhưng là từ Lao Hầu lời nói nhưng cũng biết, cái này Trần Xuyên so sánh trước đó xác thực biến hóa rất lớn, loại biến hóa này, đối nàng tuyệt đối không phải chuyện tốt, suy nghĩ một chút nói. Việc này ngươi đến xử lý, cần phải mau chóng giải quyết,

đã nói lên quái vật này đối với hắn cũng có chút kiên kỵ, có lẽ là cảm giác được hắn thực lực, cùng có lẽ là xem bọn hắn nhiều người, nhưng vô luận như thế nào, đều thuyết minh quái vật này đối bọn hắn có chút kiên kỵ, cho nên vào lúc này, tuyệt đối không thể biểu hiện ra sợ hãi, tối thiểu nhất hắn không thể. Mà lại nơi này đã nhanh muốn ra rừng cây, khoảng cách cửa thành đã không xa, chỉ cần mình ổn định, nói không chừng có thể dọa lùi quái vật này. Thành. Nhớ tới những này, Trần Xuyên trong tay trường đao lúc này dương lên, ánh lửa phía dưới hàn quang lạnh như băng phát ra, mà lại không biết có phải hay không bởi vì vừa rồi chém giết kia sơn mị nhiễm sơn mị huyết thống cố, Trần Xuyên luôn cảm giác cái này bội đao đem so với trước một bắt đầu thời điểm nhiều hơn mấy phần xâm nhiên chi khí. T. Quái vật kia gặp Trần Xuyên dương đao, nhất thời mặt mèo một dạng không lông trên mặt lộ ra hung lệ dạng, trong miệng phát ra giống như người giống như thú gầm nhẹ, tứ chi hơi hơi cong cong hạ bò, phía sau lưng cao cao chắp lên, bày biện ra dạ thu công kích phía trước trạng thái. Trong xe ngựa Tiểu Nhu cùng một đám tôi tớ gặp cái này sớm đã một trái tim đều cơ hồ nhấc đến cổ họng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ không dám thở mạnh. Trần Xuyên là sắc mặt không thay đổi, trái lại lần nữa quá to. Yêu nghiệt, bản thiếu ra trước mặt, thành lầu bên ngoài, còn dám hung hăng. Chương 15, dọa lùi. Trần Xuyên hét lớn một tiếng, trực tiếp đem trong xe ngựa Tiểu Nhu cùng cái khác một đám tùy tùng bị dọa sợ đến tim gan đều kém chút nhảy ra, sợ quái vật bị kích thích lập tức liền xông lên. Thế nhưng đồng dạng, Trần Xuyên thấy rõ, chính mình một tiếng này hét lớn, quái vật cùng rõ ràng bị dọa một chút, thân thể đều rõ ràng run một cái. Ngao. Ngay sau đó quái vật trong miệng phát ra giống như thú gầm nhẹ, u lục con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Xuyên, lộ hung quang. Trần Xuyên tâm kỳ thực cũng là khẩn trương tới cực điểm, rất sợ quái vật này đột nhiên liền xông lên, cầm đao trong lòng bàn tay đều đã là một lòng bàn tay mồ hôi dịn, bất quá ở ngoài mặt, Trần Xuyên nhưng vẫn là biểu hiện chấn định không gì sánh được, thậm chí tại quái vật hai mắt hung ác nhìn mình lúc, Trần Xuyên hai mắt cùng học hung ác bộ dáng trừng mắt ngược trở về, trong tay trường đao càng là trực tiếp vung lên, mũi đao trực chỉ hướng quái vật, mặt ngoài không chút nào kinh sợ. Người hung ta cũng hung, xem ai hung. Cầm vũ khí. Cầm vũ khí. Con chó. Không phải liền là yêu tinh quỷ quái sao, cũng không phải là giết không chết, vừa rồi nhị thiếu ra mới giết một cái sơn mị, sợ trái trứng, cùng lắm thì cùng nó liều mạng. Đúng, cùng nó liều mạng, sợ trái trứng, người chết trứng hướng lên trời, không chết vạn vạn năm. Làm đi. Chơi hắn mẹ. Nguyên bản bị hù sợ hoảng sợ một đám tôi tớ lúc này cũng nhận Trần Xuyên biểu hiện ảnh hưởng, phân phân từ nguyên bản hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần, ngay sau đó buộc phát ra một loại liều chết dũng khí. Phân phân giống giận thao ra côn bổng loại hình đồ vật xem như vũ khí. Có người không có vũ khí liền từ trên mặt đất nhặt lên thuận tay tảng đá coi như vũ khí. Đương nhiên, mặc dù phân phân nâng lên phản kháng dũng khí, thế nhưng tại không có Trần Xuyên dẫn đầu phía dưới, nhưng cũng không ai dám tùy tiện liền ngốc ngu ngơ hướng về phía quái vật sông đi lên. Bất quá vẹn vẹn như thế, nhưng cũng là để cho Trần Xuyên trong lòng đại định, vốn là hắn liền cùng quái vật duy trì lấy một cái rằng có cân bằng cục diện bế tắc. Hắn sợ sẽ nhất là thủ hạ những người ở này trước sợ hãi loạn, lời như vậy quái vật chỉ sợ nhìn ra hắn phô trương thanh thế liền sẽ trực tiếp nhào lên. Thế nhưng bây giờ thủ hạ những người ở này không chỉ có không có sợ hãi trước loạn, trái lại bởi vì hắn đầu sói hiệu ứng bị kích phát phản kháng dũng khí, không thể nghi ngờ, thoáng một cái, đang đối đầu khí thế bên trên liền ép qua quái vật nguyên bản cũng có chút kiêng kỵ không dám xông lên, bây giờ còn như vậy khí thế mỗi lần bị áp, chỉ sợ cũng lại không dám động thủ. Quả nhiên, khi nhìn đến trừ Trần Xuyên bên ngoài những người khác phân phân cầm vũ khí lên làm ra quyết tử đấu tranh khí thế sau đó, nguyên bản hung lệ không gì sánh được quái vật ánh mắt khí tức thu liệm lóe lên. Đi lên phía trước. Trần Xuyên gặp tình huống như vậy, lúc này lại đối đội ngũ mở miệng nói. Khí thế thứ này, liền muốn thừa thế xông lên, nếu không chính là lại mà suy, ba mà hết. Cho nên hắn bây giờ nhất định phải thừa dịp cố khí thế này một nâng ép qua bước lui quái vật, tuyệt không thể kéo lâu. A Phúc, A Lai, các ngươi đi trước. Những người khác đuổi theo, lao hoàng đánh xe, bảo trì đội hình. Vâng. Một đoàn người cắn răng xác nhận, nhất là bị Trần Xuyên chỉ đích danh đi ở trước nhất hai người tôi tớ, càng là sắc mặt biến đổi, bất quá lại đều không có nhiều lời nói nhảm, trực tiếp nghe theo Trần Xuyên an bài. Giá. Mã phu lão hoàng vô dây cường, đội ngũ nhất thời phía trước bước. Ô. Ô. Nhìn thấy Trần Xuyên đội ngũ phía trước bước, quái vật nhất thời hung lệ sắc mặt biến hóa phát ra bất an gầm nhẹ lên. Thân thể cũng không ngừng từ nay về sau không tự giác lui bước lên. Nó sợ, chúng ta nhiều người dương khí thịnh, tiếp tục đi. Nhìn thấy quái vật biểu hiện, Trần Xuyên lúc này liền mở miệng, một đoàn người nhất thời tinh thần đại chấn, nhất là đi ở trước nhất A Phúc A Lai hai người tôi tớ, nguyên bản trên mặt kéo căng thần sắc đều lập tức thư hoàn không ít, quái vật một yếu thế, dũng khí sống lại. Nguyên bản tỏ ra kinh loạn không gì sánh được mông ngựa đều tựa hồ bị mọi người biểu hiện ảnh hưởng, trở thành an ổn lên. Đinh đương. Đinh đương. Xe ngựa tiến lên thanh âm vang lên lần nữa, đội ngũ không ngừng tiến lên, quái vật thần sắc nhất thời kịch liệt biến ảo lên, khi thì làm hung ác, khi thì làm muốn đánh kích, nhiều lần nhìn tựa hồ cũng muốn xông lên đến, thế nhưng sau cùng lại đều bị một đoàn người tiến lên khí thế chấn nhiếp, không dám chân chính công kích, ngược lại là thân thể bị buộc liên tục lùi về phía sau. Ngao. Cuối cùng, quái vật thân thể trọn vẹn bị bức lùi hơn 10 mét sau đó, trong miệng phát ra một tiếng người khiếp sợ gầm nhẹ, hướng về phía Trần Xuyên một đoàn người liếc mắt nhìn chằm chằm, theo sau thân thể lập tức xông vào bên cạnh rừng cây biến mất không thấy gì nữa. Không nên buông lỏng, bảo trì đội hình, tiếp tục đi tới, đến cửa thành mới an toàn. Trần Xuyên lại lên tiếng nhắc nhở, nguyên bản nhìn thấy quái vật xông vào rừng cây thần sắc đại chấn đang trong lòng thở dài một hơi mọi người nhất thời có tâm thần siết chặt, vội vàng thu liễm cảm xúc bảo trì nói cho đề phòng cảnh giác, một đường tiến lên. Chờ Trần Xuyên một đoàn người đi qua quái vật nguyên bản sở tại con đường vị trí sau đó, quái vật kia thân ảnh lại lần nữa từ bên cạnh trong rừng cây chui ra, một đôi u lục con mắt hung lệ nhìn chằm chằm Trần Xuyên một đoàn người, trong miệng phát ra một loại giống như người giống như thú gầm nhẹ. Trần Xuyên có thể cảm giác được, quái vật này rất không cam tâm, bất quá nhưng cũng không tiếp tục đuổi theo. Gần nửa khắc thời gian sau đó, xe ngựa lái ra rừng cây nhỏ, khi thành lầu cùng trên cổng thành ánh lửa xuất hiện tại Trần Xuyên một đoàn người trong tầm mắt thời gian. Ra tới. Chúng ta ra tới. Một đám tùy tùng cảm xúc đều lập tức khống chế không nổi kích động lên. Thật sự là vừa rồi tại trong rừng cây tình huống quá nhiều bị đè nén, nhất là quái vật kia xuất hiện ngăn tại trước mặt rằng co thời điểm, sinh tử đều cơ hồ treo tại một cái chớp mắt. Loại này trở về từ coi chết cảm giác, chỉ có tự mình trải qua người mới sẽ biết rõ. Thiếu gia, chúng ta ra tới. Có người hầu hưng phấn hướng Trần Xuyên hô to. Vâng, chúng ta ra tới, chúng ta an toàn. Trần Xuyên trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Hướng về phía mọi người cười một tiếng, trong lòng sinh ra một loại trở về từ coi chết hưng phấn, mặc dù hắn từ đầu đến cuối đều biểu hiện không gì sánh được chấn định, thế nhưng chỉ có Trần Xuyên tự mình biết, hắn giờ phút này phía sau lưng sớm liền nữa cả. Vừa rồi quái vật kia có thể so sánh sơn mị mạnh hơn nhiều, ít nhất tại sơn mị trên thân Trần Xuyên không có cảm nhận được vừa rồi mãnh liệt như vậy cảm giác nguy cơ, loại kia đáy lòng ngăn không được kinh dị run rẩy, Trần Xuyên có dự cảm, vừa rồi quái vật kia thật đối bọn hắn phát khởi công kích. Bọn họ chỉ sợ chết nhiều sống ít. Nghe được Trần Xuyên câu này an toàn, tất cả mọi người tâm tình cũng là triệt để ngăn không được kích động lên, nhất là trong xe ngựa Tiểu Nhu, càng là nước mắt đều chảy ra, đối với nàng một cái nữ hài tử mà nói, vừa rồi tình huống thật tại quá mức kích thích, giờ phút này sống sót sau tai nạn, ngăn không được có chút vui đến phát khóc. May mắn mà có thiếu gia, nếu không phải thiếu gia dọa sợ quái vật kia để cho quái vật kia không dám tùy tiện động thủ, chúng ta lần này liền thật nguy hiểm. Hưng phấn sau đó, Lão Hoàng liền mở miệng nói, xem như một đoàn người lớn tuổi nhất người, hắn không thể nghi ngờ cũng là tâm tính ổn nhất tỉnh táo nhất người, rõ ràng biết rõ lúc ấy tình huống có bao nhiêu nguy cơ, có thể nói nếu không phải ngay từ đầu Trần Xuyên đem quái vật kia cho chấn nhiếp không dám tùy tiện xuất thủ, bọn họ thật sự nguy hiểm. Đúng đúng đúng, thiếu gia ngươi quá lợi hại, đầu tiên là chém giết sơn mị, sau đó liền chấn nhiếp vừa rồi quái vật kia. Cái khác một đoàn người nhất thời cùng kịp phản ứng phân phân phụ họa khoa trương nói. Trần Xuyên lúc này cùng từ trên nóc xe ngựa đi xuống đem bội đao cắm tốt về tới trong xe, nghe vậy cười nói. Quái vật kia rất mạnh, so ngay từ đầu kia sơn mị phải cường đại hơn rất nhiều, lần này có thể dọa lùi nó, không chỉ là ta công lao, tất cả mọi người rất mấu chốt, nếu không phải chúng ta nhiều người dương khí thịnh khí thế đủ, chỉ dựa vào ta một người chưa hẳn có thể dọa lùi quái vật kia, nhất là A Phúc Ca Lai, các ngươi lần này biểu hiện rất không tệ, sau khi trở về hai người các ngươi một người 10 lượng bạc, những người khác mỗi người 5 lượng. Đây là các ngươi đêm nay biểu hiện ban thưởng. Nghe được trước mặt lời nói lúc, mọi người đã là phi thường hưng phấn, nhất là chịu đến Trần Xuyên chỉ đích danh khích lệ A Phúc A Lai hai người, càng là lồng ngực đều rất mấy phần. Được nghe lại phía sau thực tế ban thưởng sau đó, thì càng là tất cả mọi người kích động, nhất là A Phúc A Lai hai người, 10 lượng bạc cũng không phải số lượng nhỏ, chuyển đổi xuống tới chính là 1.000 tiền, bình thường người bình thường nửa năm thời gian cũng chưa chắc có thể kiếm được nhiều như vậy. Những người khác mặc dù không có hai người nhiều, thế nhưng 5 lượng bạc cũng không phải số lượng nhỏ đủ bù đắp được mấy tháng tiền lương. Còn không nhanh cảm ơn thiếu gia. Tương đối khôn khéo hộ xe lão hoàng nhanh chóng lại nói. Thiếu gia đối với chúng ta ân trọng như núi, bực này tình cảm, mọi người cũng đều phải thật tốt nhớ kỹ, sau này nhất định phải thật tốt là thiếu gia làm việc, không phải quên thiếu gia ân tình. Đó còn cần phải nói, sau này thiếu gia chỉ cần một câu nói, vô luận là sông pha khói lửa, lên núi đao xuống biển lửa. Ta A Lai tuyệt đối không một chút nhíu mày. Đa tạ thiếu gia, sau này thiếu gia có cái gì phân phó, chỉ cần một câu nói, chúng ta so đem muôn lần chết không nề hà.

tại phương viên trăm dặm kéo một cái đều được hưởng nổi danh, giải quyết qua không ít cùng loại sự tình, bất quá khoảng cách Thiếu Dương huyện khoảng cách không gần, có hơn mấy chục dặm đường núi phải đi, bình thường từ Thiếu Dương huyện đi Thanh Tâm quán mời người đều chỉ có thể ngày thứ hai mới trở về được đến. Đoạn này thời gian sự tình không có giải quyết trước đó, ngươi cũng liền đừng ra thành đi giáo trưởng. Cuối cùng Trần Trung lại đối Trần Xuyên nói. Vâng. Trần Xuyên nghe vậy đáp ứng, trên thực tế Trần Trung lời này không nói hắn cũng không có ý định ra khỏi thành, biết rõ ngoài thành gặp nguy hiểm còn muốn ra khỏi thành, Trần Xuyên có thể không có loại này tìm đường chết tinh thần. Thật tốt cậu thả lấy hắn không tâm sao, ngược lại một đoạn thời gian không ra khỏi thành đối với hắn tu luyện ảnh hưởng cũng không lớn. Chương 17, Bạch Thị Dược Phường. Một đêm yên lặng. Hôm sau, ánh nắng tươi sáng, trời sáng khí trong. Kết thúc xong luyện công buổi sáng ăn xong điểm tâm, Trần Xuyên gọi tới Tiểu Nhu, phân phó nói. Tiểu Nhu, để cho Lão Hoàng đi chuẩn bị xe ngựa. Vâng. Tiểu Nhu Nhu thuận xác nhận một tiếng, chuyển thân hướng ngoài viện đi đến. Nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia. Không bao lâu, Trần Xuyên đi ra nhà nhỏ, một đường gặp được trong phủ tôi tớ thị nữ phân phân hướng hắn chào hỏi. Bất quá Trần Xuyên cảm giác được rõ ràng. Hiện tại những này trong phủ tôi tớ thị nữ nhìn hướng ánh mắt của hắn thần sắc đều có chút bất đồng, mơ hồ nhiều hơn một loại sùng kính mùi vị. Chờ đi tới tiền viện thời điểm, Trần Xuyên nhất thời liền biết nguyên nhân, xa xa đã nhìn thấy một đám trong phủ tôi tớ thị nữ vây tại một chỗ, trọn vẹn hơn mấy chục người, mà tại đám người này vây quanh ở giữa nhất, đồng nhiên chính là tối hôm qua theo hắn từ giáo trưởng trở về A Phúc A Lai bọn người, ngay tại thuyết thư một dạng hướng những người khác giảng thuật tối hôm qua gặp mặt quái vật sự tình. Thỉnh thoảng đưa đến đám người từng cơn kinh hô khen hay. Các ngươi là không biết ta, tối hôm qua có bao nhiêu kinh hiểm, quái vật kia mặt mèo thân người, một đôi xanh mơn mởn con mắt gọi là một cái người khiếp sợ, thật sự là hù chết người. Cùng may mắn có thiếu gia tại, thứ nhất thời gian rút đao nhảy lên trần xe chấn nhiếp rồi quái vật kia không dám công kích, sau đó ta cùng A Lai hai người nghe thiếu gia phân phó cầm côn tử liền vọt tới trước mặt. Cuối cùng quái vật kia bị tất cả chúng ta hù sợ không dám công kích chúng ta mới bình yên đi ra khỏi rừng cây. Nếu như là đổi thành những người khác, xác định vững chắc liền trực tiếp bàn giao. Trong đám người A Phúc nói sinh động như thật, cùng A Lai các cái khác mấy cái tối hôm qua cùng một chỗ đi theo Trần Xuyên từ giáo trường trở về gặp mặt quái vật tôi tớ cùng một chỗ hưởng thụ lấy những người khác sùng bái kinh hô ánh mắt, một mặt tự đắc ngạo nghễ, nghe những người khác thời gian thỉnh thoảng thổi phồng, thể xác tinh thần đều có chút lâng lâng, nghĩ thầm cái này bức có thể thổi cả một đời. Nhị thiếu gia, nhị thiếu gia. Một đoàn người rất nhanh chú ý tới đi tới Trần Xuyên. Nhanh chóng im tiếng phân phân đứng dậy cùng kính nói. Thiếu gia, ngài muốn ra cửa sao, muốn thuộc hạ cùng đi với ngài không? A Phúc lại nói, xem Trần Xuyên trang phục hình dáng rõ ràng như muốn xuất môn. Được, ngươi cùng A Lai cùng một chỗ cùng ta xuất môn đi một chuyến đi. Trần Xuyên nói. Vâng. Hai cái nhất thời hưng phấn xác nhận một tiếng. Cái khác một đám tôi tớ nhưng là có chút hâm mộ nhìn xem hai cái, chờ người đi rồi có người nhỏ giọng nói. A Phúc A Lai hai người muốn đi đại vận, bị nhị thiếu gia nhìn chúng. Sau này có thể liền lên như diều gặp gió. Trần Xuyên mang theo A Phúc A Lai hai cái đi tới cửa chính lúc, Tiểu Nhu để cho Lão Hoàng dắt ngựa xe đã đợi tại cửa ra vào. Thiếu gia, chúng ta đi đâu? Chờ Trần Xuyên lên xe, Lão Hoàng mở miệng hỏi. Đi Bạch Thị Dược Phường. Bạch Thị Dược Phường là Thiếu Dương huyện lớn nhất một nhà tiệm thuốc sinh ý khách điếm. Sau lưng chủ nhân họ Bạch, Trần Xuyên trước đó nghe đại ca của mình Trần Đường nói qua cái này Bạch gia. Bạch gia không phải Thiếu Dương huyện bản địa thế lực. Bất quá tại toàn bộ Ngân Xuyên quận đều rất có lực ảnh hưởng, lấy dược liệu sinh ý làm chủ, sáng lập Bạch Thị Thương hội sinh ý phân bố toàn bộ Ngân Xuyên quận, thế lực rất lớn, xa không phải bọn họ Trần gia loại này nhỏ địa phương gia tộc có thể so. Sánh. Trần Xuyên muốn đi Bạch Thị Dược Phường, tự nhiên cũng là vì dược, những ngày qua thông qua mỗi ngày ở nhà ăn cơm bồi bổ đã chậm rãi có chút theo không kịp Trần Xuyên năng lượng nhu cầu, mà lại Trần gia kho thuốc mặc dù cũng đều chuẩn bị một ít bình thường dùng dược liệu. Thế nhưng nửa tháng này xuống tới cũng đã bị Trần Xuyên ăn 7-8 phần, cho nên hắn cần đi ra ngoài tìm. Lão Hoàng nghe được Trần Xuyên mà nói lúc này cũng là kéo một phát dây cương khu động xe ngựa. Lão Hoàng, ta nhớ không lầm mà nói con của ngươi gần 10 tuổi đi. Trên đường, Trần Xuyên liền hướng đánh xe Lão Hoàng con đường. Lão Hoàng thoạt nhìn như là cái 50 tuổi lão đầu, trên thực tế niên kỷ mới hơn 40 tuổi, già mới có con có cái 9 tuổi hơn gần 10 tuổi nhi tử. Vâng thiếu gia, tháng sau liền tròn 10 tuổi. Lão Hoàng hồi đáp, có chút cao hứng Trần Xuyên như thế chú ý hắn, còn biết con của hắn niên kỷ. 10 tuổi, niên kỷ cũng không nhỏ, có nghĩ qua để cho hắn đọc sách sao? Trần Xuyên lại hỏi, cầu con không được. Lão Hoàng nhất thời kinh hỉ. Vậy thì tốt, ngươi ngày mai mang ngươi nhi tử đi tìm vương quản gia báo bị đi, buổi tối ta sẽ giúp ngươi nói một tiếng, để cho quản gia cho ngươi nhi tử an bài một cái cung học danh lạch. Cảm ơn thiếu gia, cảm ơn thiếu gia. Lão Hoàng nhất thời kích động lên, cái gọi là cung học danh ngạch là Trần gia cung cấp một loại người đối diện bên trong tôi tớ hải tử thưởng học danh ngạch, sàng chọn Trần gia mà biểu hiện trung tâm xuất chúng tôi tớ, cho những người ở này hải tử cung cấp đi học danh ngạch, đồng thời đi học tiền toàn bộ do Trần gia ra, cung học 6 năm, nếu như trong vòng 6 năm biểu hiện ưu dị xuyên thấu qua thi hương trở thành đồng sinh, như vậy cái này cung học kỳ hạn sẽ còn gia tăng. Bất quá cung học danh ngạch hiếm thấy, rốt cuộc đối với người bình thường mà nói, đọc sách cơ bản cũng là lên cao đường tắt duy nhất, mà một dạng người bình thường liền cung không lên hài tử đọc sách, cho nên loại tình huống này, cha mẹ nào sẽ không muốn vì tử nữ tranh thủ dạng này cơ hội, mà lại Trần gia cung cấp danh ngạch cùng số lượng có hạn, bình thường Trần gia tôi tớ căn bản không chiếm được. Mà bây giờ Trần Xuyên cho hắn cung cấp dạng này một cái danh ngạch, đối với Lao Hoàng mà nói có thể nghĩ. Trần Xuyên cười cười, không tiếp tục nhiều lời, trong lòng của hắn rõ ràng nhất, cái gọi là cung học danh ngạch kỳ thực chủ yếu mục đích cũng chính là bọn họ Trần gia dùng để thu nạp nhân tâm một cái thủ đoạn, cái kia cũng là coi như một loại người mới bồi dưỡng đầu tư, nếu như cung học những người kia thực sự có người thi đậu công danh, há có thể quên bọn họ Trần gia ân huệ. Đồng hành A Phúc A Lai nghe vậy cũng đều là hâm mộ nhìn xem Lão Hoàng, cái này có thể thật thiên đại chuyện tốt à, đáng tiếc hai cái bây giờ hôn đều không có kết, cho nên đây là hâm mộ đều hâm mộ không tới. Cục, cục, cục. Một lát sau, xe ngựa đi tới Bạch Thị Dược Phường môn khẩu. Trần Xuyên từ trên xe ngựa đi xuống. A, Xuyên công tử tới A, quý khách, mau mau mời vào bên trong. Bạch Thị Dược Phường trưởng quỹ là một cái nhìn hơn 50 tuổi tỏ ra 10 phần khôn khéo hiền hòa lão đầu. Họ Trương, nhìn thấy Trần Xuyên lập tức chính là nhiệt tình dẫn người ra đón. Toàn bộ Thiếu Dương huyện có danh tiếng đại gia tộc cứ như vậy mấy nhà, những cái kia nhân vật trọng yếu, bọn họ những này khôn khéo người làm ăn tự nhiên đều thuộc nằm lòng. Trương trưởng quỹ khách khí. Trần Xuyên cùng khách khí một tiếng, mang theo Tiểu Nhu tại Trương trưởng quỹ nhiệt tình chiêu đái phía dưới đi vào dược phường. Tiến nhập hiệu thuốc, Trương trưởng quỹ lại đem Trần Xuyên nhiệt tình chiêu đái ngồi xuống đồng thời bưng tới nước trà mới hỏi. Không biết Xuyên công tử lần này đến đây, mong muốn mua thứ gì? Ta muốn mua chút ít nhân sâm, nghiên phân giá trị càng cao càng tốt. Mà lại nếu như có thể mà nói, sau này ta sẽ trưởng kỳ tới mua sắm. Trần Xuyên cùng không vòng vèo con, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nghe được Trần Xuyên mà nói, Trương trưởng quỹ nhất thời con mắt to sáng lên, nhanh chóng mở miệng nói. Có thể được Xuyên công chi thân lại, là chúng ta dược phường vinh hạnh, dạng này Xuyên công tử ngài trước làm sơ chốc lát, ta đi lấy chút ít nhân sâm hàng mẫu tới sẽ cùng Xuyên công tử ngài nói rõ. Nói xong Trương trưởng quỹ cáo lui một tiếng. Ước chừng nửa khắc thời gian, Trương trưởng quỹ đi mà quay lại. Đồng thời còn mang đến một cái nhìn hơn 20 tuổi thanh niên một thân thanh sam, tướng mạo đường đường, khí độ bất phàm. Chắc hẳn vị này chính là Xuyên thiếu gia, kính đã lâu, sớm nghe nói về Xuyên thiếu gia danh tiếng, quả nhiên là gặp mặt càng hơn nghe danh, tại Hạ Bạch triển đường, gặp qua Xuyên thiếu gia. Thanh niên vừa ra tới liền nhiệt tình chào đón chắp tay nói. Họ Bạch, Trần Xuyên trong lòng một động, lập tức cùng đứng dậy khách khí nói. Nguyên lai là Bạch huynh, thất kính, người ta cùng năm, cùng thế hệ luận giao là đủ. Tốt, nhận được Xuyên thiếu gia không bỏ, ta đây liền cả gan kêu một tiếng Trần huynh. Nói xong Bạch triển đường lại nhiệt tình chú ý Trần Xuyên ngồi xuống nói chuyện nói. Nghe lão Trương nói Trần huynh mong muốn mua nhân sâm. Không sai, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, sau này ta đều sẽ trưởng kỳ tới mua sắm, không biết Bạch huynh bên này nhân sâm giá cả thế nào. Trần Xuyên hỏi. Trần huynh muốn mua, ta Bạch thị dược phường đương nhiên phải cho Trần huynh ưu đãi nhất giá cả. Bất quá cụ thể giá cả mà nói phải xem Trần huynh muốn mua loại kia nhân sâm. Bạch triển đường khách khí một tiếng, lập tức giới thiệu nói. Nhân sâm cái này một khối, chúng ta dược hành đều có một câu tục ngữ, gọi là 10 năm là chân, 100 năm là bảo. Ý tứ chính là nói nhân sâm bên trên 10 niên phân, chính là chân chính đến chân quý mức độ, mà nếu như là 100 năm trở lên nhân sâm, đó chính là chân chính bảo bối. Lời đồn nhân sâm một khi bên trên 100 năm, thậm chí còn có thể chạy trốn. Không phải chân chính, kỹ nghệ siêu quần lên núi săn bắn người đều còn bắt không được. Mà 10 năm trở xuống nhân sâm là đều bị phân loại làm phổ thông nhân sâm. Loại này nhân sâm là trên thị trường tối đa cũng là rẻ nhất. 10 năm trở lên nhân sâm là đều bị coi là chân phẩm. Mà một khi nhân sâm đến 10 niên phân trở lên, liền sẽ sinh ra vòng sâm, vô cùng tốt phân biệt rõ. Giá cả muốn cao hơn nhiều phổ thông nhân sâm giá cả, mà lại niên phân càng cao giá tiền càng cao. Trần Xuyên nghĩ. Nguyên bản Trần gia kho thuốc bên trong kỳ thực liền có không ít nhân sâm, Trần Xuyên đoán chừng những cái kia nhân sâm có thể chính là Bạch triển đường chỗ nói 10 niên phân trở xuống phổ thông nhân sâm, những này nhân sâm có thể cho hắn cung cấp năng lượng mức độ đã có hạn, lúc này hỏi. Vậy không biết 10 niên phân ở trên chân phẩm nhân sâm giá cả tính thế nào? Chân phẩm nhân sâm ta Bạch thị dược phường lấy gốc luận tính, giá cả từ thấp đến cao mấy chục lượng bạc đến mấy trăm lượng bạc không giống nhau. Giá cả thấp nhất một vòng nhân sâm giá cả 30 lượng một gốc, giá cả cao nhất 9 vòng nhân sâm 300 lượng một gốc. Chẳng qua trước mắt trong tiệm, chân phẩm nhân sâm chỉ có 9 cây, ở trong giá cả cao nhất là một gốc 5 vòng nhân sâm, giá cả 150 lượng. Trần Xuyên nghe được gầm thầm tặc lưỡi, giá tiền này thật không phải bình thường đắt, thấp nhất một vòng nhân sâm đều là 30 lượng một gốc, người bình thường may mắn hạnh khổ khổ một năm không ăn không uống tích lũy tiền đều chưa hẳn mua được. Được, kia 9 cây ta tất cả đều muốn. Trần Xuyên đem 9 cây chân phẩm nhân sâm đều ra mua, hết thảy hao tốn hắn 700 lượng bạch ngân, đây là Bạch Triển Đường cho hắn đánh 90% giảm giá lấy đều. Cuối cùng giao xong tiền Trần Xuyên lại nói: "Mặt khác, còn xin Bạch huynh lại thêm giúp ta lộng chút ít chân phẩm nhân sâm tới, phẩm chất càng cao càng tốt, ta sẽ theo thời gian qua đến lại mua." Dễ nói, nếu Trần huynh có cần, ta đây liền đưa tin để cho thương hội làm nhiều chút ít tới, chậm nhất 5 ngày sau hẳn là liền sẽ lại có một nhóm chân phẩm nhân sâm đưa tới. Bạch Triển Đường cũng là một lời đáp ứng, cuối cùng còn tự thân nhiệt tình đem Trần Xuyên đưa lên xe ngựa đồng thời để cho người ta có gói một ít phổ thông nhân sâm đưa cho Trần Xuyên. Thiếu ra, cái này Bạch công tử người thật là tốt, cho ngài đánh chiết khấu còn đưa nhiều như vậy nhân sâm. Rời đi sau đó xe ngựa bên trên Tiểu Nhu nhịn không được mở miệng nói. Người cũng cảm thấy tốt rồi, vậy hắn chắc chắn sẽ không kém. Trần Xuyên cười cười, Bạch Triển Đường cụ thể nhân phẩm thế nào Trần Xuyên còn không dám kết luận, thế nhưng vẹn vẹn từ vừa rồi gặp nhau mà nói. Cái này Bạch Triển Đường tuyệt đối là một cái phi thường am hiểu giao tế làm ăn người. Chương 18, Đoan Mục Thanh. Thiếu gia, cái này Trần Nhị thiếu gia không phải phần tử trí thức sao, thế nào đột nhiên bắt đầu học võ? Đợi Trần Xuyên đi rồi, Trương trưởng quỹ nhịn không được hướng trước thân Bạch Triển Đường mở miệng hỏi. Trần Xuyên tập võ sự tình không phải bí mật gì, người hưu tâm tra một cái liền biết. Mà lại tối hôm qua Sơn Mị cùng với phía sau quái vật sự tình càng làm cho Trần Xuyên thanh danh sớm liền truyền khắp toàn bộ Thiếu Dương Thành. Cái gì Trần Nhị thiếu gia giận chém Sơn Mị, Trần Nhị thiếu gia trí lùi miêu quái, các loại hình cố sự phiên bản càng là không biết truyền bao nhiêu. Bây giờ tùy tiện đi cái quán rượu tiệm cơm loại hình địa phương đều có thể nghe thấy có người thảo luận những việc này, nhất là một ít trong thành người thuyết thư càng là coi đây là bản gốc ghi lại việc quan trọng hấp dẫn khách nghe, chỉ đem Trần Xuyên nói như võ khúc tinh hạ phàm, văn võ song toàn, cái kia thổi, liền xem như Trần Xuyên chính mình nghe chỉ sợ đều sẽ đỏ mặt. Miêu quái nhưng là tối hôm qua nha môn căn cứ Trần Xuyên miêu tả đem quái vật kia hình dáng vẽ ra đến sau đó trong thành bách tính đặt tên xưng hô. Có lẽ nhân gia cũng sớm đã bắt đầu học võ, chỉ có điều gần nhất mới biểu hiện ra ngoài mà thôi, bất quá cụ thể thế nào, cùng chúng ta lại có quan hệ thế nào, hà tất truy đến cùng. Bạch Triển Đường nghe vậy là mỉm cười. Chúng ta chỉ là người làm ăn, đối mặt khách hàng, phải làm chỉ cần tạo mối quan hệ là được, sau này Trần Nhị thiếu gia lại tới nhớ rõ kịp thời cho ta biết. Vâng. Một bên khác, Đông Phương gia. Nghĩ không ra Tiến Chi không chỉ có đọc sách mới hối lỗi người, có cao trung chi tài, liền liền tập võ phương diện cùng có như thế thiên phú, trước chạm sân mị, lại lùi yêu tả, nhược nhi à, vi phụ cho ngươi tìm cái tốt vị hôn phu à. Đông Phương chính nghĩ đến bên ngoài bây giờ chuyển liên quan tới Trần Xuyên tin tức, quả nhiên là càng nghĩ càng hài lòng, nhịn không được hướng mình nữ nhi Đông Phương được nói, mang theo vài phần tự đắc. Cha nói cực phải, Trần Xuyên công tử quả nhiên là văn võ song toàn. Đông Phương nhược miệng không hợp thầm nghĩ, gặp Đông Phương chính đối với Trần Xuyên càng hài lòng, nàng tâm liền càng bực bội, con một cái thương nhân con cờ, cho dù có chút ít tài hoa võ nghệ, cùng cuối cùng khó mà đến được nơi thanh nhã, há có thể xứng với nàng trở thành nàng vị hôn phu. Trở lại chính mình nhà nhỏ, lão hầu chào đón, Đông Phương nhược sắc mặt có chút khó coi. Nghĩ không ra cái kia Trần Xuyên lại có như thế bản sự, liền ngoài thành cái kia tà vật đều có thể dọa lùi. Ngoài thành cái kia tà vật thực lực thế nào Đông Phương nhược thế nhưng là biết được một hai, vốn cũng không phải là phổ thông tinh quái quỷ vật, đoạn này thời gian liền liên tục ăn rồi mười mấy người, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, xa không phải bình thường quỷ quái có thể so sánh, nhưng lại bị Trần Xuyên bức lui. Hừ, cái kia Trần lão nhị bất quá là vận khí tốt bên cạnh vừa đúng dẫn người thêm mà thôi. Lão hầu là hừ nhẹ nói, nhận định Trần Xuyên bất quá là bởi vì dẫn người thêm để cho cái kia tà vật kiêng kỵ không dám tùy tiện động thủ mới tránh được một kiếp mà thôi. Đông Phương Nhược cùng không có thêm trong vấn đề này quân lấy, mà chỉ nói. Người chuẩn bị thế nào, cha càng ngày càng ưa thích cái kia Trần Xuyên, nếu là lại không giải quyết, chỉ sợ cha liền muốn thúc ta cùng hắn thành hôn. Tiểu thư yên tâm, sự tình lão nô đã an bài thỏa đáng, chỉ chờ cái kia Trần Xuyên lại ra thành, liền có thể lấy hắn thủ cấp. Vậy là tốt rồi, lần này nhưng chớ có lại để cho ta thất vọng. Trần gia. Trở lại biệt viện sau đó Trần Xuyên thứ nhất thời gian một bên để cho Tiểu Nhu cầm vừa rồi mua về một gốc một vòng chân phẩm nhân sâm nấu canh. Gọi là một vòng, dựa theo Bạch Triển Đường nói chuyện, nhân sâm chỉ cần bên trên 10 năm liền sẽ sinh ra một loại vòng sâm, mỗi khi 10 năm sẽ sinh ra một đạo vòng sâm, như quả là một đạo vòng sâm nhân sâm, liền đại biểu cái này gốc nhân sâm niên phân tại 10 năm ở trên 20 năm trở xuống, nếu như là hai vòng vòng sâm liền đại biểu cái này nhân sâm niên phân tại 20 năm ở trên 30 năm phía dưới, cứ thế mà suy ra. Vòng sâm càng nhiều, đại biểu nhân sâm niên phân càng cao, giá trị càng lớn. Trần Xuyên mới vừa từ Bạch Thị Dược Phường mua đến 9 cây chân phẩm nhân sâm bên trong, ở trong có 4 cây đều là một vòng vòng sâm nhân sâm, đại biểu chỉ có 10 năm ở trên 20 năm trở xuống niên phân, giá trị cao nhất quý nhất chính là gốc kia 150 lượng nhân sâm, khoảng chừng 5 đạo vòng sâm, đại biểu có tới 50 năm ở trên niên phân. Không bao lâu, canh sâm hầm tốt, Trần Xuyên trực tiếp uống xong. Uống vào bụng sau đó cảm giác không có gì cảm giác đặc biệt, thế nhưng lại xem hệ thống bên trên thanh năng lượng tình huống, Trần Xuyên nhưng là bỗng nhiên trông thấy Truy Phong đao phía dưới nguyên bản chỉ có 1/3 thanh năng lượng trực tiếp một đợt tăng đầy, mà Trạm Thung Công cùng Thông Lực Quyền thanh năng lượng tình huống cùng đã tăng tới 1/3 tình huống. Một dạng năng lượng tốc độ tăng, đầy đủ bù đắp được hắn trước kia 1-2 ngày ăn bồi bổ tình huống còn nhiều hơn. Quả nhiên, muốn để thăng nhanh, khắc kim mới là vương đạo. Trần Xuyên cái này cũng không chính là khắc kim sao, liền vừa rồi nấu canh ăn xuống gốc kia nhân sâm đều trọn vẹn 30 lượng bạch ngân. Thế giới này người bình thường một năm xuống tới không ăn không uống đều chưa hẳn có thể góp nhặt nhận được như thế một khoản tiền. Theo sau, Trần Xuyên không có tiếp tục dùng mua đến nhân sâm bồi bổ, mà là cảm giác bắp thịt báo hòa sau đó bắt đầu tự mình tu luyện. Trạm Thung Công, Thông Lực Quyền, Truy Phong Đao. Cái này ba môn công pháp đều là Trần Xuyên tu luyện lựa chọn. Thời gian trôi đi, trong bất chi bất giác, mặt trời nghiêng về Tây, đã đến giờ lúc xế chiều. Lúc này Tiểu Nhu hứng thú bừng bừng từ ngoài viện chạy chậm tiến đến cao hứng hướng Trần Xuyên báo cáo. Thiếu ra, tin tức tốt, Thanh Tâm Quán đạo trưởng mời tới. Mời tới. Trần Xuyên cũng là đống cảm thấy phân chấn, mặc dù hắn bây giờ đã tập võ đồng thời đặt chân nhập kình, thế nhưng đối với đạo pháp, Trần Xuyên hay là càng hiếu kỳ hơn. Nửa giờ sau, Trần Xuyên thấy được mời tới Thanh Tâm Quán đạo trưởng, một cái rất trẻ tuổi đạo nhân, nhìn hình dáng cùng Trần Xuyên niên kỷ không sai biệt nhiều, một thân huyền sắc đạo bào, lưng vác trường kiếm. Khuôn mặt tuấn giật khí chất xuất trần, nhất là một đôi mắt tỏ ra 10 phần sáng tỏ có thần, đầu tiên nhìn liền cho người ta một loại xuất trần bất phàm cảm giác. Bên cạnh còn có cha mình cùng với huyện nha bộ đầu Trương Hồi cùng Thiếu Dương Thành bên trong cái khác đại gia tộc gia chủ. Đoan Mục đạo trưởng, đây chính là khuyển tử. Trần Trung Hướng mời đến Thanh Tâm Quán đạo nhân nói, đạo nhân tên đầy đủ Đoan Mục Thanh. Đoan Mục Thanh đang đánh giá lấy Trần Xuyên, tại đến thời điểm hắn liền biết được Trần Xuyên một đoàn người trông thấy tà vật đồng thời đem tà vật dọa lùi sự tình. Lúc ấy hắn liền hiếu kỳ một cái bình thường phú gia công tử là thế nào làm đến gặp nguy không loạn còn có thể dọa lùi tà vật, trong lòng còn hơi có chút tò mò không tin, thế nhưng bây giờ thấy Trần Xuyên, hắn tin. Bởi vì nhìn thấy Trần Xuyên cường tráng thẳng tắp dáng người cùng cảm giác được Trần Xuyên trên thân hùng hậu khí huyết khí tức lúc, là hắn biết, cái này Trần Nhị công tử tuyệt đối là người luyện võ, mà lại tu vi không tầm thường. Xuyên Nhi, vị này chính là Thanh Tâm Quán cao nhân, Đoan Mục đạo trưởng. Đoan Mục đạo trưởng muốn hướng ngươi hỏi dò một chút tình huống cụ thể, ngươi cần phải chi tiết kỹ càng nói cho Đoan Mục đạo trưởng. Trần Trung liền hướng Trần Xuyên giới thiệu dặn dò. Gặp qua Đoan Mục đạo trưởng. Trần Xuyên lúc này hành lễ. Trước đó trên đường đã nghe Trần Xuyên công tử đại danh, trước Trạm Sơn Mị, tại Lùi Yêu Tà, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Đoan Mục Thanh cùng hướng Trần Xuyên đáp lễ lại cười nói, theo sau lại nói: "Làm phiền Xuyên công tử, mong rằng Xuyên công tử có thể đem đêm đó tình huống cụ thể tại cùng ta nói tỉ mỉ một lần." Trần Xuyên lúc này đáp ứng, đem đêm đó toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói tỉ mỉ ra tới nói cho Đoan Mục Thanh. "Đạo trưởng, có thể có ứng đối chi pháp?" Chờ Trần Xuyên nói xong, liền có người không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, là một cái sinh phúc hậu viên ngoại trang phục trung niên nam tử. "Đã có lập kế hoạch, bất quá việc này còn cần Xuyên công tử hỗ trợ." Đoan Mục Thanh mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Trần Xuyên. Ở bên Trần Trung, Thiệu Thị cùng với Trần Xuyên mẹ đẻ Hoa Thị đám người sắc mặt khẽ biến. Trần Xuyên sắc mặt khẽ nhúc nhích, nhìn hướng Đoan Mục Thanh nói. "Đoan Mục đạo trưởng cần tại hạ giúp gì bận điệu?" Yêu tinh quỷ quái, là thù dai nhất, hắn trước đó bị Xuyên công tử dọa lùi không thể đắc thủ, trong lòng tất nhiên ghi hận nhớ rõ Xuyên công tử khí tức, cho nên ta hy vọng Xuyên công tử có thể giúp ta đem vật kia dẫn ra. Đoan Mục Thanh lại cười nói. "Không tốt, cái này quá nguy hiểm." Bất quá Đoan Mục Thanh lời này dám hạ xuống. Bên cạnh Thiệu Thị chính là vội vàng mở miệng cự tuyệt nói, ở đây Trần Trung, Hoa Thị trở lên cái khác Trần ra mọi người cũng đều là biến sắc. "Đạo trưởng, liền không có biện pháp khác sao?" Trần Trung sắc mặt biến đổi ngữ khí thương lượng dò hỏi. "Đây là tốt nhất ổn thỏa nhất phương pháp." Đoan Mục Thanh nói, sau đó liền dừng một chút nói. Ta biết Trần lão gia cùng lão phu nhân lo lắng Xuyên công tử an nguy, bất quá ta mời Xuyên công tử hỗ trợ tự sẽ bảo đảm Xuyên công tử an toàn, sẽ không để cho Xuyên công tử đặt mình vào hiểm địa, đều thời gian ta sẽ cho Xuyên công tử phụ chú hộ thân, đầy đủ bảo vệ Xuyên công tử an nguy. Thiệu thị, Hoa thị, Trần Trung bọn người vẫn là không yên lòng. Tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân, liền để Hải Nhi đi đi, ta tin tưởng Đoan Mục đạo trưởng. Lúc này Trần Xuyên mở miệng, thần sắc bình tĩnh nói: "Ta mị một ngày chưa trừ diệt, ta Thiếu Dương huyện liền một ngày không phải an toàn an bình, vì ta Thiếu Dương huyện an nguy, cũng vì cho chết đi bách tính đòi cái công đạo, cho dù mạo hiểm, Hải Nhi cùng nguyện trợ Đoan Mục đạo trưởng một chút sức lực." Đoan Mục Thanh nghe vậy nhất thời đối với Trần Xuyên nổi lòng tôn kính, nhìn hướng Trần Xuyên ánh mắt đều lập tức hữu hảo không ít, nghĩ thầm phần tử trí thức chính là giác ngộ cao, ôn quyền nói: "Xuyên công tử cao thượng, Xuyên công tử yên tâm, coi như đánh bạc tính mệnh, bần đạo cũng định báo Xuyên công tử an toàn." Thiệu thị Hoa thị còn lo lắng chặt có chút không muốn cùng ý, thế nhưng nói được mức này Trần Xuyên chính mình cũng đồng ý, các nàng cũng không tốt lại mở miệng, cuối cùng vẫn là Trần Trung làm quyết định nói: "Như thế, cái kia khuyển tử an nguy, liền làm phiền Đoan Mục đạo trưởng." "Xuyên công tử cao thượng." Gặp sự tình định ra đến, những người khác lúc này cũng là phân phân hướng Trần Xuyên mở miệng nói, không ít người nhìn hướng Trần Xuyên ánh mắt cũng nhiều mấy phần kính ý. Không quản bất kỳ cái gì thế giới, dũng cảm hy sinh người cuối cùng đều sẽ rất dễ dàng lấy được người nghiêng đeo. Đương nhiên, Trần Xuyên cũng không phải thật lớn bao nhiêu hy sinh tinh thần, sở dĩ đứng ra hắn cũng là đi qua nghị sâu tính kỹ, một cái là Đoan Mục Thanh đều đã chủ động đem nói tới chỗ này để cho hắn hỗ trợ, nếu là hắn không đồng ý chuyển đi mà nói không thể nghi ngờ sẽ cho người cảm thấy hắn Trần Xuyên tham sống sợ chết, thanh danh này một màn, đối với hắn thanh danh tuyệt đối đả kích không nhỏ, mà thế giới này, thanh danh thế nhưng là cái trọng yếu đồ vật. Bởi vì loại này cổ đại bối cảnh thế giới, không giống Trần Xuyên ở kiếp trước mạng lưới xã hội, một người tin tức gì thậm chí phẩm tính trên Internet tra một cái cơ bản đều có thể điều tra ra, thế nhưng thế giới này, không có Internet vật này, như vậy phán đoán một người tốt xấu, lần đầu quen biết mà nói cũng chỉ có thể từ một cái tên người âm thanh phán đoán, loại tình huống này, thanh danh liền tỏ ra rất là trọng yếu. Thanh danh tốt có thể cho một người mang đến rất nhiều tiện lợi, danh tiếng xấu rất lâu có thể để cho một người nửa bước khó đi. Mà lại một cái, Trần Xuyên cùng cố ý mong muốn tự mình tiếp xúc nhiều một chút những này quỷ quái đồ vật, nhìn xem Đoan Mục Thanh xuất thủ hiểu rõ hơn phương diện này tin tức tích lũy kinh nghiệm, dạng này sau này mình gặp lại cũng có thể nhiều chút chuẩn bị tâm lý, phương diện an toàn mà nói lấy mình bây giờ nhập kình thực lực hơn nữa Đoan Mục Thanh xem xét, Trần Xuyên cảm thấy hẳn là có thể bảo đảm. Chủ yếu nhất là, Trần Xuyên muốn bền chắc Đoan Mục Thanh. Đương nhiên, còn như nghĩ bền chắc Đoan Mục Thanh nguyên nhân. Hắn Trần Xuyên tự nhiên không thể nào là vì cái gì tu đạo công pháp cái gì, hoàn toàn là xem Đoan Mục Thanh hữu duyên. Từ nhìn thấy Đoan Mục Thanh đầu tiên nhìn, Trần Xuyên liền hạ định quyết tâm, người bạn này hắn giao định. Chương 19, Trạm Tà 1. Sự tình định ra, Trần Xuyên liền mời Đoan Mục Thanh trong phủ nghỉ ngơi chờ đợi vào đêm lại hành động. Đoan Mục Thanh cảm giác Trần Xuyên người không tệ, lời nói cử chỉ cũng nho nhã lễ độ để cho người ta thoải mái, là lấy cũng đồng ý xuống tới. Cái khác huyện nha cùng các Thiếu Dương huyện gia tộc người cũng chỉ đành tàn đi, kỳ thực không ít người là có chút muốn mời Đoan Mục Thanh đi nhà mình mượn cái này giao hảo, đáng tiếc bị Trần Xuyên vượt lên trước, chỉ có thể rời đi. Trần Xuyên mang theo Đoan Mục Thanh đến trong phủ một hồ sen trung tâm xây dựng tiểu đình bên trong ngồi xuống, lại để cho tôi tớ thị nữ bưng tới không ít điểm tâm, hoa quả, nước trà, lập tức bắt đầu tìm chủ để nói chuyện phiếm. Đạo trưởng coi là cái kia đồ vật sẽ là vật gì, ta gặp cái kia đồ vật giống như người giống như thú, thân thể là thân người. Nhưng cử chỉ hành động nhưng cùng thú không khác, nhất là khuôn mặt, giống như không lông mặt mèo mở dạng, rất là người khiếp sợ. Trần Xuyên mở ra chủ đề, Đoan Mục Thanh cũng theo đó bắt đầu giao lưu, mở miệng nói. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cho là tà vật, mà không phải phổ thông yêu vật hoặc là quỷ vật. Tà vật. Trần Xuyên thần sắc nghi hoặc tò mò nhìn xem Đoan Mục Thanh. Cái gọi là tà vật, là yêu tà quỷ dị đồ vật, loại này tồn tại không phải bình thường yêu tinh quỷ quái, đa số một ít đặc thù nguyên nhân tụ tập hàn khí. Sát khí hình thành, cũng muốn so với bình thường yêu tinh quỷ quái khó đối phó. Nói cách khác, bọn chúng không phải bình thường do động vật các loại khai linh trí biến thành yêu vật, cũng không phải bình thường người sau khi chết biến thành quỷ hồn. Không sai. Đoan Mục Thanh nhẹ gật đầu. Có câu nói là tà người càng tà, quái người càng quái, tà cùng quái chính là tà vật đặc thù. Bọn chúng khắp nơi không cách nào theo lẽ thường lý giải, cũng có thể lấy đủ loại kỳ quái hình thức tồn tại. Càng là cường đại tà vật, càng khó lấy đối phó. Tốt tại Xuyên công tử đem cái kia tà vật phát hiện sớm, hẳn là còn chưa có thành tựu, không người lại muốn kéo cái một đoạn thời gian coi như thật phiền toái. Thì ra là thế. Trần Xuyên nhẹ gật đầu, lập tức lại nói. Xin hỏi đạo trưởng, không biết chúng ta tập võ người,

Không đợi Trần Xuyên từ trên mặt đất kịp phản ứng, liền nghe nguyên bản cưỡi thất ngựa phát ra một tiếng rên rỉ, dương mắt nhìn lên liền thấy toàn bộ thất ngựa đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đồng thời một đạo giống như người giống như thú bóng đen tứ chi giẫm tại thất ngựa trên thân, một đôi u lục con mắt xâm nhiên hung lệ nhìn xem Trần Xuyên, không phải là trước đó quái vật kia lại là vật gì? Bạch. Bóng đen lấp loé. Quái vật kia một kích không trúng, thân thể uốn lượn nhảy một cái lại lần nữa hướng Trần Xuyên đánh tới. Nhanh. Nhanh đến cực hạn. Tại quái vật kia đánh tới nháy mắt, mà lấy Trần Xuyên nhãn lực đều cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc ảnh. Giết. Không kịp nghĩ nhiều, Trần Xuyên quát lạnh một tiếng, bản năng dựa vào trực giác một đao hướng đánh tới quái vật chém tới. Keng. Trần Xuyên cánh tay tê dần, lưỡi mác va chạm một dạng thanh âm vang lên, Trần Xuyên chỉ cảm thấy trong tay đao giống như là chặt tới thép tấm bên trên, cơ hồ đem hắn trong tay đao đều đánh bay tuột tay. Ầm. Ầm. Ầm. Trần Xuyên thân thể bị chấn động liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Bất quá Trần Xuyên một kích này, nhưng cũng là tạm thời bước lui quái vật kia. Sau đó, chạy. Trần Xuyên không chút do dự, chuyển thân liền hướng phía sau ngoài bìa rừng thành lầu phương hướng chạy ra. Nhờ vào trạm thung công tu luyện, trạm thung công hạ bàn hai chân, mặc dù không phải một môn đặc biệt hai chân tốc độ công pháp, thế nhưng hai chân cường đại, tốc độ chạy tự nhiên cũng sẽ nhận được đề thăng. Trần Xuyên tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền một hơi vọt tới mấy chục mét có hơn. Bị đánh lui quái vật hình như đều lập tức không có phản ứng tới, chờ đến Trần Xuyên lập tức chạy đến gần 100 mét bên ngoài sau đó mới mạnh phát lực điên cuồng đuổi theo. Ngoài bìa rừng lối đi ra, nghe rừng cây chỗ sâu truyền đến tiếng gầm cùng tiếng va chạm, Đoan Mục Thanh cũng nhất thời thần sắc nghiêm lại. Đến rồi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Trạm Tà 2. Keng. Keng. Keng. Trong rừng cây, cùng loại kim qua giao kích thanh âm không ngừng. Trần Xuyên một đường vừa đánh vừa lui, một tay truy phong đao buộc phát đến cực hạn, người bình thường nhìn lại cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy Trần Xuyên xuất thủ đào quang. Bất quá Trần Xuyên xuất thủ nhanh, quái vật kia tốc độ nhưng càng nhanh, dưới bóng đêm hoàn toàn chỉ có thể nhìn thấy liên tiếp bóng đen. Nhiều lần xuất thủ đều kém chút đắc thủ, nếu không phải Trần Xuyên trên thân còn có mang trước đó Đoan Mục Thanh cho hộ thân phủ, Trần Xuyên chỉ sợ đã bị thương, y phục trên người nhiều rất nhiều lợi chảo cầm ra lỗ hổng. Bành! Gào! Lại một lần đụng nhau. Trần Xuyên thân thể trực tiếp bị chấn động đến hướng về sau bay tứ tung ra ngoài nện ở trên mặt đất, bất quá thừa dịp bay ngược thời khắc, Trần Xuyên nhưng cũng nhấc chân một chân đá vào quái vật kia trên thân, chúng đích một kích, để cho quái vật phát ra một loại gầm thét. Trên cổng thành, chi huyện Điền Nghiêu bọn người lúc này cũng nghe được quái vật tiếng hô, phân phân biến sắc, tiếp lấy yếu ớt bóng đêm ánh mắt hướng con đường kéo dài rừng cây phương hướng nhìn lại. Quái vật kia ra tới sao? Một đoàn người khẩn trương lên, nhất là Trần Trung. Song quyền trực tiếp nắm thật chặt thành một đoàn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm rừng cây phương hướng. Trong rừng cây, Trần Xuyên chật vật vừa đánh vừa lui, lúc này cũng rốt cục nhìn thấy rừng cây lối ra, cách xa nhau đã không đủ trăm thước. Gào. Một tiếng gầm nhẹ, quái vật thân ảnh từ bên trái trong rừng cây thoát ra, lại lần nữa nhào về phía Trần Xuyên. Trần Xuyên chỉ cảm thấy một cỗ rét lạnh ác phong đập vào mặt, loại kia ác phong thổi vào người, để cho thân thể của hắn đều có một loại tê liệt cảm giác. Trần Xuyên trở tay vung ra trong tay đã tràn đầy lỗ hổng trường đao, lại lần nữa đụng vào quái vật hàn quang lấp lóe trên lợi chảo. Giáp giáp. Lần này, trường đao đồng thanh mà đứt. Xoẹt. Đứt gãy lưỡi đao từ Trần Xuyên trên thân xẹt qua, y phục trên người nhất thời bị vạch phá. May mắn Trần Xuyên chính mình phản ứng kịp thời, nếu không chỉ sợ cũng không phải đơn giản vạch phá y phục vấn đề, mà là trực tiếp thụ thương. Gào. Quái vật gầm nhẹ, nhiều lần công kích thất bại. Trên thân khí tức cùng thần sắc trên mặt cũng là càng phát ra cuồng bạo hung lệ lên, phía sau lưng cao cao cong lên làm ra vẻ liền muốn lại lần nữa đánh tới. Trần Xuyên gặp cái này là chuyển thân co cẳng liền chạy, trước đó trường đao nơi tay đều đánh không lại quái vật này, vẫn là may mắn mà có Đoan Mục Thanh cho hộ thân phù mới không bị thương tích gì, bây giờ trong tay đao đều cắt đứt, hắn còn đánh cái truy, mà lại rừng cây lối ra đã ở trong tầm mắt, hắn có thể không có tiếp tục cùng quái vật này cùng chết đi xuống ý tưởng. Nhanh lao ra giao cho Đoan Mục Thanh mới là vương đạo. Bạch. Bạch. Kịch liệt tiếng xe gió lên, Trần Xuyên cùng quái vật một chạy một đuổi, trong chớp mắt vọt tới rừng cây lối đi ra. Né tránh. Lúc này Đoan Mục Thanh thân ảnh từ rừng cây lối ra từ ngoài đến một bên trong bụi cỏ thoát ra, hướng về phía Trần Xuyên kêu một tiếng, đồng thời hai tay nhanh chóng bóp ra một cái ấn quyết. Phù pháp, Chu Tả. Một đạo đùa vàng từ Đoan Mục Thanh trong tay bay ra, hóa thành một vệt kim quang bay vụt hướng Trần Xuyên vọt tới phương hướng. Trần Xuyên có Đoan Mục Thanh nhắc nhở trong lòng đã sớm chuẩn bị, một cái chuyển hướng hướng bên cạnh lóe lên, thân thể tránh thoát bay tới phụ chú, mà theo sát tại Trần Xuyên phía sau quái vật căn bản là không có chú ý tới đột nhiên xuất hiện xuất thủ Đoan Mục Thanh, chờ Trần Xuyên thân thể tránh ra thời điểm trực tiếp liền đối diện đụng phải phù chú bên trên. Phù chú hóa thành kim quang đánh vào quái vật trên thân, nhất thời một mảng lớn kim quang nổ tung trực tiếp đem toàn bộ quái vật thân thể bao khỏa. Gào. Quái vật thân thể cũng là nháy mắt cứng đờ, trong miệng phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Chạm. Đoan Mục Thanh liền quát lạnh một tiếng, hai tay lại bắt ấn quyết, theo sau Trần Xuyên liền thấy hắn trên lưng bảo kiếm ra khỏi vỏ hóa thành một đạo ngân bạch kiếm quang bay về phía quái vật. Phốc phốc. Bảo kiếm vào thân thể, tại chỗ đem quái vật thân thể từ ở ngực đâm vào đi đâm cái đối chuyển, quái vật thanh âm cũng nhất thời im bặt mà dừng, sau đó vô lực mới ngã xuống đất, nhìn đã chết đi. Tốt rồi. Đoan Mục Thanh liền hướng Trần Xuyên phương hướng nói. Trần Xuyên từ bên đường phía sau cây đi ra, gặp Đoan Mục Thanh tay niết ấn quyết lại một chiều, cái kia cắm ở quái vật thâm sơn bảo kiếm liền bay trở về Đoan Mục Thanh trên lưng vỏ kiếm bên trong vào vỏ, không khỏi xem có chút nóng mắt, đây mới là hắn trong dự đoán thủ đoạn a, ngự kiếm trừ ma, thế nào một cái xoáy chữ đến. Bất quá nóng mắt thì nóng mắt, Trần Xuyên cũng biết lúc này không phải nghĩ những cái này thời gian, ánh mắt liền hướng ngã vào trên mặt đất quái vật thi thể nhìn lại. Quả nhiên là tà vật. Đoan Mục Thanh nhìn xem quái vật thi thể lại nói âm thanh. Đạo trưởng, quái vật này đã chết đi. Trần Xuyên là nhìn nhìn quái vật thi thể có chút không yên lòng nói, hắn cảm thấy những này yêu tà quỷ vật bình thường đều tương đối quỷ dị khó chơi, vẫn là bù một phía dưới đau tốt, thậm chí tốt nhất là trực tiếp đem toàn bộ thi thể đều đốt đi để cho hắn liền cho đều không thừa mới an toàn nhất. Xuyên công tử yên tâm, cái này tà vật chúng rồi bần đạo thiên cương phụ chú, lại bị bần đạo phi kiếm xuyên tim, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đoan Mục Thanh nhìn ra Trần Xuyên tâm tư, khẽ mỉm cười nói. Lúc này, phía sau thành lầu phương hướng cũng truyền tới tiếng vang, nhưng là nguyên bản chờ ở trên cổng thành mọi người xem tà vật hình như đã giải quyết đều mở cửa hướng bên này đi tới. Nghe được thanh âm, Trần Xuyên cùng Đoan Mục Thanh cũng là không khỏi quay đầu hướng phía sau thành lầu phương hướng nhìn lại. Vừa đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Gào. Nguyên bản đã chết tại trên mặt đất tà vật thi thể đột nhiên lập tức con mắt mở ra, ú lục con mắt oán hận hung lệ nhìn hướng Đoan Mục Thanh. Thân thể lập tức từ trên mặt đất bắn lên nhào về phía Đoan Mục Thanh. Đạo trưởng, cẩn thận. Trần Xuyên cùng Đoan Mục Thanh sắc mặt cùng nhau đại biến, Đoan Mục Thanh thân thể liên tiếp lui về phía sau, đồng thời hai tay nhanh chóng giải ấn, thế nhưng cái này tà vật tốc độ cực nhanh, mà lại rõ ràng là có dự mưu công kích, trong chớp mắt liền nhào tới Đoan Mục Thanh trước mắt, mà Đoan Mục Thanh vội vàng phản ứng, thi pháp cũng cần thời gian, căn bản không kịp. Xong đời. Đoan Mục Thanh sắc mặt trắng nhợt, cảm giác chính mình muốn lật xe. Bất quá ngay tại thời khắc mấu chốt. Bành. Bên cạnh đột nhiên một đạo nhân ảnh thoát ra, một chân đá vào nhào tới quái vật trên thân, nhất thời trực tiếp đem quái vật thân thể hướng bên cạnh đạp bay ra ngoài. Đoan Mục Thanh đầu tiên là sững sờ, lập tức kịp phản ứng nhanh chóng xuất thủ bổ đao. Phù pháp, chu. Ẩm. Phù chú đánh vào bay ra ngoài tà vật trên thân, nhất thời một đám lửa bạo phát đi ra, trực tiếp đem tà vật hơn phân nửa thân thể đều bao trùm. Gào. Tà vật gào thét, phát ra thống khổ gào thét. Bất quá lần này nhưng là không còn giả bộ chết cơ hội. Có rồi vừa rồi giáo huấn, Đoan Mục Thanh đâu còn sẽ lại khinh thường, liền liên tiếp đánh ra mấy đạo phù chú rơi vào tà vật trên thân. Nhất thời, vô tận phù hỏa từ tà vật trên thân bộc phát, mấy hơi thở liền đem tà vật toàn bộ thân thể bao khỏa. Lúc này nguyên bản trên lầu mọi người cũng chạy tới, đang đẹp mắt gặp tà vật thi thể bị phù hỏa đốt cháy hình tượng. Nửa khắc sau đó, toàn bộ tà vật thi thể đốt cháy hầu như không còn. Còn tốt ta để ý. Nhìn thấy tà vật thi thể nấu chỉ còn lại cho, Trần Xuyên lúc này mới triệt để thả lỏng, thở phào một hơi nói, tốt tại có ở kiếp trước truyền hình điện ảnh kịch kinh nghiệm, Trần Xuyên để ý, không người vừa rồi thật lật xe. Sự thật lại một lần nữa chứng minh, bổ đao thật trọng yếu. Đoan Mục Thanh mặt đỏ lên, vừa rồi hắn còn lời thề son sắt nói tà vật hẳn phải chết không nghi ngờ, kết quả tiếp theo một cái chớp mắt liền trực tiếp đánh mặt, thậm chí nếu không phải Trần Xuyên, hắn làm không tốt đều phải lật xe quỵ tại nơi này. Đây là thật xấu hổ, bất quá ngoài miệng vẫn là hướng Trần Xuyên nói lời cảm tạ nói. Vừa rồi thật sự là đa tạ Xuyên công tử. Đâu có, ta cũng chỉ là giúp một chút nhỏ bận điệu, đạo trưởng quá nhiều khách khí, chân chính có thể chém giết cái này tà vật còn nhờ vào đạo trưởng. Trần Xuyên liền giơ lên Đoan Mục Thanh một tay. Đoan Mục Thanh trong lòng xấu hổ cảm xúc tốt hơn một chút, cảm kích nhìn Trần Xuyên một dạng, lúc này trên cổng thành ra tới mọi người cũng chạy tới. Đầu tiên là hỏi thăm một chút tình huống tại được biết tà vật đã bị đánh giết sau đó đều là thần sắc lớn nối lòng phân phân hương phấn lên, theo sau lại là hướng về phía Đoan Mục Thanh một trận cảm tạ, tiện thể lấy Trần Xuyên cùng một chỗ. Trần Trung cùng Trần Nghiệp nhìn thấy Trần Xuyên không sao cũng là thần sắc lớn nối lòng. Theo sau Đoan Mục Thanh biến thành đám người trung tâm nhất. Tại một đoàn người về thành sau đó,